Mạnh Hân run lập cập, đột nhiên lắc đầu, ta không đi là được. Nhị tỷ tỷ ngươi thanh âm có thể hay không không cần như vậy quỷ gì? Mạnh Vân bình tĩnh nói, có sao? Không có, nhị tỷ tỷ như vậy thật hảo. Mạnh Vân vừa lòng mà vỗ vỗ nàng mặt, để một viên mật mai cho nàng đương khen thưởng. Bên này A Uyển đuổi theo về Huyên đi ra ngoài, thấy hắn ở trong sân, mặt hướng tới một gốc cây cao lớn hải đường hoa, thân ảnh có vẻ có chút cô đơn. Phát hiện A Uyển lại đây khi, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, lại vặn đi trở về. A Uyển vẫy vẫy tay làm khói nhẹ các nàng không cần lại đây, chính mình đi qua đi, từ phía sau thăm dò xem hắn, nói đi, phát sinh sự tình gì, ta giúp ngươi ra chủ ý. Về Huyên nhấp nhấp miệng, phát hiện nàng bám giết không tha mà muốn cái đáp án, vì thế dùng tay che miệng, thanh âm dầu rỉ mà nói, không phát sinh sự tình gì, chính là ta thay răng, rớt hai viên răng cửa. A Uyển, chờ nàng kéo xuống hắn tay, lại kéo kéo hắn mặt, đương nhìn đến tiểu sâu ta kia hai viên, thiếu răng cửa phấn nộn nộn lời khi, nhịn không được ra mặt co giật một chút, rất muốn cười, nhưng là xem hắn chừng mắt chính mình một bộ nàng dám cười nhất định phải chết bộ dáng, chỉ có thể nhịn xuống. Trái lương tâm nói, thay răng sao, ai đều phải đổi, ta cũng thật mau liền sẽ thay răng. Về Huyên không cao hứng mà nói, ngươi hiện tại còn không có đổi. Vì mau là hắn trước đổi. Hắn cũng muốn nhìn A Uyển thiếu nhà bộ dáng, nhất định là manh manh. Xem hắn vừa nói lời nói, liền sẽ lộ ra. Kia hai viên thiếu răng cửa hàm răng, thoạt nhìn manh manh, A Uyển liền nhịn không được muốn cười. Chẳng trách lúc trước hắn trừ bỏ tiếng vào khi nói một lời, mặt khác thời điểm sẽ không chịu mở miệng. Nghĩ đến là sợ nhân ra cười nhạo hắn đi, thật là cái tiểu hài tử. Về Huyên như thế nào nhìn không ra A Uyển một bộ nhẫn cười bộ dáng, tức khắc trong lòng khó thở. Tưởng hắn hoành hành ngang ngược hai đời, khi nào như vậy quá. Trong lòng tức khắc có chút bất mãn, bắt lấy tay nàng liền gặm. Một chút, chờ A Uyển nhìn đến chính mình trên tay kia thiếu hai cái đồng dấu răng khi, rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên ra tiếng, cười đến cuối cùng, ghé vào Về Huyên trên lưng, Về Huyên chỉ phải ngồi xổm hải đường hoa trước buồn bực mà cõng nàng, đỡ phải nàng cười ngã trên mặt đất, trong lòng càng thêm hậm hực. Thế nhưng bị A Uyển cười nhạo, bất quá, chờ thêm một tháng, đương A Uyển cũng thay răng khi, hai cái đều là chỗ chống nha tiểu phá hại, ai cũng cười nhạo không được ai. Trương 49 đối với tiểu hài tử tới nói, thay răng là một kiện thật buồn bực sự tình. A Uyển hiện tại cũng không ngoại lệ. Nàng lúc trước còn bởi vì Về Huyên để ý mà cười nhạo quá hắn, chờ đến phiên chính mình mới phát hiện tiểu hài tử thay răng thế nhưng có như vậy nhiều cấm kỵ, thậm chí vì về sau một lần nữa trường ra một ngụm sang bằng đẹp hàm răng, bị quy định rất nhiều đồ vật đều không thể ăn, làm nguyên bản liền thực đơn giản nàng càng khó chịu. Chính là nhìn đến công chúa nương lo lắng bộ dáng, được thành thật mà hiếp đi. May mắn, ở nàng thay răng bất quá mấy ngày, Mạnh Hân ở khái quả hạch khi, một cái không cẩn thận băng rồi nha, vì thế cũng bị thôi mà đi theo thay răng. Đại gia đều là cùng tuổi, cho nên đều ở cùng năm thay răng, mở miệng nói chuyện khi, liền sẽ lộ ra chỗ chống nha miệng, thật là manh manh sô ta lo ly thời đại, thật đúng là rất đáng yêu. Bất quá trừ bỏ Mạnh Hân có thể không hề cố kỵ mà mở miệng đối người cười, A Uyển cùng Về Huyên chỉ cần trước mặt người khác, liền sẽ bế khẩn miệng, đỡ phải chính mình không cẩn thận giống Mạnh Hân giống nhau nói chuyện nóng nảy khi, liền phải lọt gió, làm người hảo cả đời cười nhạo. Trung thu qua đi, đảo mắt thời tiết liền lạnh. Có thể là năm nay đi theo Liễu Tiêu đánh hơn nửa năm thái cực quyền nguyên nhân, A Uyển cảm thấy thân thể của mình so dị vãng tốt một chút, ít nhất không có ở mùa biến hóa khi liền lập tức ngã bệnh, thẳng đến chống được thời tiết lạnh, mới cảm nhiễm phong hàn, nằm ở trên giường nằm ngay. Đơ mấy ngày, cũng ăn mấy ngày khổ nước thuốc. Đương trong phòng lại bắt đầu tràn ngập nồng đậm dược vị khi Mạnh ra tỷ đệ qua phủ tới thăm A Uyển, nhìn ánh mắt của nàng đã thương hại lại đau lòng. Không nói Hoài Ân bá phụ bọn tỷ muội cũng qua phủ tới thăm, Về Quân nghe được nàng sinh bệnh, cũng tùy mẫu thân lại đây thăm một lần, lại không nghĩ, lúc này đây liền thọc tổ ông vò vẽ. Ngày ấy vừa lúc A Uyển bệnh tình lược hoãn một ít, ăn mấy phó dược tinh thần cũng khá hơn nhiều, Mạnh ra hai chị em liền lại đây bồi nàng cùng nhau nói chuyện, đỡ phải nàng một chỉnh đến vãng ngốc tại trong phòng nhàm chán đến khó chịu. Mạnh Hân thậm chí rất hào phóng mà đem chính mình một ít món đồ chơi lấy lại đây cùng A Uyển cùng nhau chơi. Mạnh Hân món đồ chơi trừ bỏ một ít nữ hài tử thích búp bê vải món đồ chơi, còn có trò chơi xếp hình, cửu liên hoàn, lỗ ban khóa, bóng cao su, cơ quan ngựa gỗ từ từ đồ vật. Gần nhất nàng được mấy thứ thợ thủ công làm tinh xảo cơ quan ngựa gỗ, rất là thích, thường xuyên lấy lại đây cùng A Uyển cùng nhau hóa giải cơ quan lại lấp giáp, thích nhất làm sự tình là biên hóa giải biên cùng A Uyển lảm nhảm, ngoạn nhạc lại nhảy hai không lầm. Mà loại này thời điểm, Mạnh Vân giống nhau là ngồi ở một bên không phải an tĩnh mà phát ngốc, chính là đọc sách chơi cờ, hoặc là lấy kim chỉ tới phùng hai hạ, kia nhu mỹ thanh lệ sườn mặt, tùy ý nhân vẽ trong tranh, mỗi khi làm người nhìn đều nhịn không được xem ngây ngốc, quả nhiên là cái an tĩnh mỹ thiếu nữ. Đáng tiếc mỹ thiếu nữ mở miệng khi, nếu là tâm tình không tốt, thanh âm tổng hội bình tĩnh đến làm người cảm thấy quỷ gì. Này gần một năm thời gian ở chung, A Uyển cùng Mạnh ra tỉ mùi cảm tình thập phần thân hậu, so Hoài Ân bá phụ những cái đó đường tỉ mùi còn muốn thân cận một ít, rốt cuộc này đó đều là đáng yêu lại ấm lòng các tiểu cô nương, thật dễ dàng liền sẽ sinh ra thâm hậu tỉ mùi cảm tình. Ngay cả Mạnh Vân ngày thường nhìn quạnh quẻ, kỳ thật lại là cái thập phần chiếu cố mùi mùi tỉ tỉ, A Uyển cũng bị nàng nạp vào chiếu cố phạm vi. Hôm nay Mạnh Hân vẫn như cũ cùng A Uyển biên lại nhảy biên bát quái, mà bát quái nội dung hiển nhiên là mùa hè khi bởi vì Thùy Vương duyên cớ ở kinh thành khiến cho một trận sao động mổ vị bé gái mồ côi. A Uyển, gần nhất ta cùng mẫu thân tiến cung cho Thái Hậu thỉnh an, rất nhiều lần đều gặp được cái kia đến cậy nhờ đào ra bé gái mồ côi, nàng kêu thôi cái gì tới. Mạnh Hân nhìn về phía nhà nàng nhị tỷ tỷ. Mạnh Vân ngồi ở bên cạnh đối diện đánh cờ bàn tự tiêu khiển, cũng không ngẩng đầu lên nói, Thôi Hồng Diệp. Đúng vậy, chính là Thôi Hồng Diệp, nàng thế nhưng tiến cung. Mạnh Hân dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí nói, nghe nói nàng lớn lên giống qua đời Thùy Vương Đích Phi, trong cung Thái Hậu cùng Trịnh Quý Phi nghe nói sau, liền triệu nàng tiến cung, cũng không biết nàng xử cái gì biện pháp. Thế nhưng thảo đến Thái Hậu cùng Trịnh Quý Phi thích, tam phiên hai lần mà triệu nàng tiến cung nói chuyện làm bạn. A Uyển nghe được sững sốt hạ, không nghĩ tới cái kia bé gái mồ côi sẽ có bực này bản lĩnh, bất quá như thế nào nghe, đều như là bởi vì Thùy Vương Đích Phi nguyên nhân, Thái Hậu cùng Trịnh Quý Phi mới có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu giống, mới có thể làm trong cung kia hai người như thế liên tiếp chiêu nàng tiến cung nói chuyện, nay hành động trước mặt ngoại nhân xem ra, rõ ràng là Thái Hậu cùng Trịnh Quý Phi xem trọng nàng liếc mắt một cái, không chừng tương lai có đại tạo hóa đâu. Lúc trước nàng còn cùng Vệ Huyên nói, nếu là không thích liền không cần lý nàng, dù sao cũng thấy không, nhưng ai biết này chỉ chớp mắt, vốn nhờ vì nghe nói giống Thùy Vương Đích Phi duyên cớ mà vào trong cung quý nhân mắt, đối với một cái đến cậy nhờ cô tổ mẫu bé gái mồ côi mà nói, cũng là thiên đại phúc phận. A Uyển đối này thôi họ bé gái mồ côi nguyên bản là không có gì ý tưởng, chính là bởi vì Vệ Huyên, không khỏi nhiều chú ý vài phần, cũng không biết Vệ Huyên nếu là biết việc này, có thể hay không tức giận đến phổi đều phải tạc. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy, kia Thôi Hồng Diệp như thế nào có chút như là dẫm lên Thùy Vương Đích Phi hướng lên trên bò đâu. Kia thôi thì thật là may mắn, thế nhưng dựa vào diện mạo là có thể vào Thái Hậu cùng Quý Phi mắt, dựa vào Thái Hậu cùng Trịnh Quý Phi coi trọng, về sau nàng định có thể tìm đến một môn hảo việc hôn nhân, cũng không sợ bởi vì là bé gái mồ côi mà dạy người khi dễ đi. Thả nàng còn có một cái đương các lão phu nhân cô tổ mẫu, tin tưởng các lão phu nhân cũng sẽ không bạc đãi nàng. A Uyển nghe tiểu cô nương lại nhảy mà phát biểu ý kiến, tâm tư đã không ở phía trên. Thái Hậu cùng Trịnh Quý Phi hành động cũng có thể nói được qua đi, rốt cuộc với Thái Hậu mà nói, Thùy Vương Đích Phi chính là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, dựa theo nàng như vậy đâu Vệ Huyên, hẳn là cũng là cực thích Vệ Huyên mẹ đẻ, cho nên xuất hiện một cái cùng chất nữ tương tự cô nương, tự nhiên là hết sức hiếu kỳ, muốn triệu kiến vừa lật. Mà Trịnh Quý Phi sao, nghe nàng luôn mồm mà hòa giải Thùy Vương Đích Phi tỉ mùi tình thâm gì đó, cho nên bởi vì hoài niệm muốn gặp một cái cùng Thùy Vương Đích Phi tương tự nữ nhân cũng nói được qua đi. Chính là thật là như vậy sao? A Uyển từ hồi kinh sau, nhân thân mình không tốt, chỉ đi năm tiếng cung một lần, sau lại trong cung vô luận có cái gì tiết một lễ mừng, đều nhân khang nghi trưởng công chúa sợ trong cung công chúa hoàng tử nung chiều, va chạm đến nàng mà không mang nàng tiếng cung. Như thế, à, Uyển thấy Thái Hậu cùng Trịnh Quý Phi mặt cũng không nhiều lắm, cũng không biết các nàng là cái gì ý tưởng. Trước không nói Thái Hậu, này một năm tới, A Uyển từ Vệ Huyên nơi đó biết, Trịnh Quý Phi cũng không có bên ngoài truyền như vậy đối Vệ Huyên hảo. Đơn chính là Vệ Huyên vài lần cùng tam công chúa đánh nhau, trọc ghẹo ngũ hoàng tử, Trịnh Quý Phi tái hảo tâm tính, phỏng chừng cũng sẽ có chút tức giận đi. Vệ Huyên tuy rằng hùng điểm nhi, nhưng cũng không phải xuẩn, hắn hẳn là có thể phân biệt được người khác đối hắn tốt xấu. A Uyển vài lần thấy hắn ngầm đối Trịnh Quý Phi vị này gì không cho là đúng, liền biết hắn cùng Trịnh Quý Phi cũng không có ngoài giới truyền như vậy thân cận, cho nên Trịnh Quý Phi này cử pha ý vị sâu xa đâu. Liền ở A Uyển suy tư khi, khang nghi trưởng công chúa mang theo tới cửa tới thăm bệnh tỉnh Nam quận Vương Phi cùng vệ quân lại đây. Mấy người vào cửa, nhìn thấy trong phòng ngồi ba cái cô nương, tỉnh Nam quận Vương Phi liền không khỏi nở nụ cười, nói: Nguyên lai hai vị quận chúa đều ở, có người bồi A Uyển hôm nay nhìn tinh thần không tồi. Nghiêng gì? A Uyển chiều nàng cười, đối vị này thường xuyên qua phủ đến thăm chính mình Tĩnh Nam quận Vương Phi vẫn là có chút hảo cảm. Mạnh ra hai chị em cũng đứng dậy cùng Tĩnh Nam quận Vương Phi chào hỏi. Cho nhau chào hỏi sau, về quân đi tới ngồi vào A Uyển bên người, nhìn nhìn các nàng chơi kia cơ quan ngựa gỗ, thật mau liền nhìn ra trong đó môn đạo, cười nói, ngoạn ý như này nhưng thật ra, tinh xảo phức tạp, không giống bên ngoài cửa hàng bán những cái đó. Mạnh Hân nghe xong đắc ý mà nói, đây là ca ca ta chính mình vẽ đồ, riêng tìm tốt nhất thợ mộc cho ta làm, bên ngoài đương nhiên là không có bán. Vệ quân sau khi nghe xong sửng sốt hạ, sau đó ôn nhuận mà cười nói, Mạnh biểu ca là cái lòng có thất khiếu là lướt người, trách không được có thể thiết kế ra như thế tinh xảo cơ quan ngựa gỗ. Thấy tiểu cô nương mặt mang đắc ý, cười cười, lại nhìn về phía A Uyển, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại như thế nào? Hảo chút sao? Đa tạ quân biểu ca quan tâm, ta khá hơn nhiều. A Uyển khách khí mà cảm tạ hắn. Vệ quân cũng thật mau liền ngồi vào các nàng trước mặt, cũng động thủ đi tổ kia cơ quan ngựa gỗ. Tuy rằng bên ngoài cũng có loại này cơ quan ngựa gỗ bán, chính là xa xa không có cái này tinh xảo, cũng làm hắn động tâm tư. Khang Nghi trưởng công chúa hai người thấy bọn họ tiểu hài tử cùng nhau chơi, cười cười, liền lại về tới phía trước thính đường đi nói chuyện. Liền ở ba người cùng nhau hợp tác lắp ráp cơ quan ngựa gỗ khi, Vệ Huyên cũng tới. Gần nhất A Uyển sinh bệnh, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải lại đây xem A Uyển. Hôm nay khóa thiếu, buổi chiều cũng không có gì trọng đại sự tình, cho nên không đến buổi trưa hắn liền trốn học chạy, nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng mà tới tìm A Uyển, riêng cầm nàng thích ăn mật mai lại đây, nhưng ai biết đến sẽ ở A Uyển nơi này đụng tới Vệ quân. Nhìn đến Vệ quân nháy mắt, tiểu sô ta mặt vặn vẹo hạ, đôi mắt lại muốn đỏ lên. May mắn Lộ Bình ở bên nhắc nhở một tiếng, hắn hít một hơi thật sâu, đem kia cổ quay cùng cảm xúc áp xuống tới, ngoài cười nhưng trong không cười mà đi vào tới. Các ngươi ở chơi cái gì? Vệ Huyên đi tới, ra tiếng hỏi. Mạnh Hân cùng Vệ quân đang ở lắp ráp bị hóa giải ngựa gỗ, bởi vì cơ quan tinh xảo, rất là phí đầu óc, này đại trời lạnh, cũng làm cho bọn họ ra thân hãn. Lúc này chính chuyên tâm chỉ trí mà lắp ráp, nơi nào nghe được đến hắn nói, nhưng thật ra A Uyển không có như vậy nghiêm túc, nhìn. Thấy hắn lại đây, chiều hắn cười một cái, biểu đệ tới rồi, ngươi lại trốn học. A Uyển tập mãi thành thói quen mà nói, kéo hắn đến bên cạnh ngồi, mà nàng bởi vì Vệ quân lại đây, đã sớm dịch khai vị trí, làm hắn cùng Mạnh Hân hai người một tả một hữu mà vây quanh trên giường tiểu máy mà ngồi, hợp tác lắp ráp. Vệ Huyên bởi vì A Uyển hành động trong lòng kia cổ tà hỏa áp xuống không ít, tuy biết đời này A Uyển đã cùng hắn cùng có hôn ước, Vệ quân sau này sẽ chỉ là một cái dâu riêng người, chính là... Mỗi khi vừa thấy đến hắn cùng A Uyển ở bên nhau, kia cổ tà hỏa liền sẽ toát ra tới. Hắn biết đây là hắn tâm bệnh, đơn giản là đời trước cầu mà không được, mỗi lần đều chỉ có thể nhìn bọn họ đương nhiên mà đứng trong một chỗ, trai tài gái sắc, không biết bao nhiêu người vỗ tay khen ngợi, mà hắn chỉ có thể đáng thương mà bị bài xích bên ngoài, thậm chí bị người lén trách cứ hắn ghê tởm bá đạo, đạo đức bại hoại, thế nhưng mơ ước người khác vì hôn thê, làm hắn đến chết khi cũng không chiếm được A Uyển một ánh mắt. Loại này tâm bệnh, không có bởi vì lại tới một lần mà biến mất, ngược lại càng diễn càng liệt, nếu là đời này hắn vẫn như cũ không chiếm được, khả năng hắn thật sự sẽ trở thành một cái chính cống tu la, hoàn toàn điên cuồng. A Uyển thấy hắn che lại cái trán, cho rằng hắn sinh bệnh, có chút lo lắng có phải hay không gần nhất hắn thường xuyên lại đây chính mình bệnh lây bệnh cho hắn, ngươi sẽ không sinh bệnh đi, nói, liền lấy tay sờ hắn cái trán. Vệ Huyên dụ mắt, che giấu trong mắt dữ tượng, sau một lúc lâu phương dương mắt xem nàng, chiều nàng cười cười lại lắc đầu. Bởi vì hàm răng còn không có trường hảo, hắn gần nhất thời gian đều không quá yêu nói chuyện, huống chi bây giờ còn có Vệ quân ở, hắn càng sẽ không mở miệng làm người nhìn thấy hắn này phó dạng. Tổng cảm thấy ở tình địch trước mặt mất mặt mũi, vấn đề là hiện tại hắn còn không phải người tình địch. A Uyển thấy này tiểu sô ta cố chấp, chỉ có thể thở dài. Nàng tự giác chính mình là cái nữ hài tử, chính là đều không có hắn như vậy ái mỹ sĩ diện, lại nhìn một cái Mạnh Hân, gặp người liền hi hi ha ha mà cười, lộ ra kia khẩu manh manh hàm răng, căn bản không có gì cố kỵ, cùng hắn một tương đối, này tiểu sô ta thật là giống cái cô nương ra giống nhau ái chú ý. Bất quá, những lời này A Uyển cũng không thể cùng hắn nói, tuy rằng Vệ Huyên ở nàng trước mặt biểu hiện đến rất là ngoan ngoãn, là cái manh manh đát tiểu sô ta, chính là vừa đến bên ngoài, kia đó là kiêu ngạo đến từ xưng thiên hạ. Đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất chủ, trọc giận hắn, có thể nháo đến ngươi cả nhà không được an bình, đâu thèm ngươi có phải hay không vương công quý tộc, hoặc là trong triều đại thần. Trước kia A Uyển chỉ nghe đồn, lại hơn nữa Vệ Huyên ở nàng trước mặt kia phó ngoan ngoãn bộ dáng, cho rằng bên ngoài là lầm truyền, chính là mùa hè khi nghe người ta nói hắn trực tiếp mang theo thị vệ đánh tới đào các lão ra sau, A Uyển chỉ còn lại có vô lực. Liền bởi vì cái kia Thôi Hồng Diệp chọc giận, hắn liền dẫn người đánh qua đi, cuối cùng còn làm đào các lão tự mình cùng hắn xin lỗi khách khách khí khí mà thỉnh hắn đi ra ngoài mới bỏ qua. Tuy rằng xong việc là Thùy Vương tự mình tới cửa đi cấp đào ra bồi không phải, chính là cũng không thể che giấu này tiểu sâu ta hung tàn. A Uyển làm nha hoàng cho hắn bưng tới chè làm hắn uống, sau đó lại lộn trở lại đi xem Vệ Quân cùng Mạnh Hân lắp giáp. Vệ Huyên thấy thế, cũng gắt gao mà dán nàng, kia sợ dính kính nhi, làm A Uyển cảm thấy này tiểu phá hại phản phất sợ nàng bị ai đoạt đi rồi giống nhau. Chờ sắp lắp giáp đến không sai biệt lắm khi tỉnh Nam quận Vương Phi Nhân trong phủ việc nhiều không thể ở lâu, liền làm nha hoàng lại đây kêu Vệ Quân rời đi. Ta đi đưa hắn. Vệ Huyên nhảy xuống sạp. Vệ Quân xem đến buồn cười, đang muốn nói Vệ Huyên cũng bất quá là khách, hơn nữa tuổi so với hắn còn nhỏ, nơi nào yêu cầu hắn đưa khi, Vệ Huyên đã chạy tới, đem hắn hướng cửa túm đi. Hơn nữa này tiểu hài nhi sức lực nhẫm đại, Vệ Quân so với hắn lớn tuổi một tuổi, thế nhưng không tự chủ được mà bị hắn đẩy đi ra ngoài. Trở ra Tư An viện sau, Vệ Huyên đột nhiên xoay người túm chặt Vệ Quân cổ áo. Vệ Quân kỳ quái mà nhìn hắn, hảo tính tình hỏi, thế tử có chuyện gì sao? Vệ Huyên thần sắc tối tăm mà nhìn hắn, ánh mắt băng khoăn quá hắn mặt, lại lần nữa ý thức được Vệ Quân hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử. Cái này phát hiện làm hắn có chút không vui, cuối cùng xách thanh, đem hắn đẩy ra. Về sau Lia Uyển xa một chút, Vệ Quân bị đẩy đến trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn hắn đi nhanh rời đi bóng dáng, lòng bàn tay chống ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy nóng rát đau, bởi vì cọ sát tới tay lòng bàn tay, cởi một tầng ra giấy, thực mau liền tiết ra vết máu. Bất quá so với trong lòng bàn tay đâu, Vệ Huyên trên người cái loại này phát ra đáng sợ sát khí cập xâm hàn ánh mắt mới làm hắn cảm giác được sợ hãi. Bất quá là cái 7 tuổi nam hài tử, như thế nào sẽ làm hắn cảm thấy như thế đáng sợ. Vệ Quân ngây người trong chốc lát, thẳng đến bị nha hoàng nâng dậy sau, mới cảm giác được lòng bàn tay đau đớn, ở nha hoàng kinh hoàng thất thố đến sắp khóc khi, hắn cau mày nói, không có việc gì, bất quá là không cẩn thận cò đến, không cần nói cho mẫu thân. Dứt lời, hắn dùng khăn bao ở tay, xoay người rời đi. Bên kia Vệ Huyên trong lòng thực không thoải mái, không có sao phát hiện đời này tình địch là cái chân chính tiểu phá hại làm người càng chán ghét. Đối với như vậy cái ôn thôn tiểu phá hại, hắn cũng nhất không nổi kính nhi lăn lộn. Vệ Huyên không phải cái yêu ghét rõ ràng tính tình, hắn thích nhất giận cho đánh mèo, bất luận đời trước Vệ Quân có phải hay không có cái gì khổ chung, hoặc là chỉ là nhân cha mẹ môi trước chi ước không thể không cưới A Uyển, hắn đều không thể tha thứ. Tuy không biết Vệ Quân ở thúc đẩy A Uyển tử vong thường sắm vai cái gì nhân vật, chính là có thể làm A Uyển lựa chọn ở đêm tân hôn bỏ mình, nghĩ đến A Uyển trong lòng cũng là oán hận hắn. Nếu A Uyển như vậy oán hắn, kia cũng không cần làm hắn hảo quá. Tưởng bãi, Vệ Huyên trong lòng có mấy cái lăn lộn Vệ Quân phương án, bất quá bởi vì kia đều là phải đợi Vệ Quân lớn lên một ít mới có thể thi hành, chỉ có thể trước tạm thời phóng. Đối với địch nhân, Vệ Huyên tương đối thích chậm rãi phóng lăn lộn, đưa bọn họ để ý mà đồ vật nhất nhất phá hủy, kia mới kêu đủ sảng khoái, lập tức giết chết. Bọn họ nhưng thật ra bị chết sảng khoái, chính là với hắn mà nói, nhiều không kính nhi à, vẫn là lưu trữ chậm rãi ngược, làm cho bọn họ sống không bằng chết, kia mới kêu thống khoái. Đương nhiên, không giết chết bọn họ tiền đề là, bọn họ không thể trở hắn lộ. Nếu là cái nào trở hắn lộ ngài hắn mắt, hắn sẽ không chút do dự giết chết hắn. Vệ Huyên ở Tư An viện dạo qua một vòng, chờ hơi thở khôi phục bình tĩnh sau, mới vừa đi tìm A Uyển. Lúc này, Mạnh ra tỉ mùi cũng cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, Mạnh Vân nhìn nhiều Vệ Huyên liếc mắt một cái. Vệ Huyên làm lơ ánh mắt của nàng, bò đến trên giường đất cùng A Uyển kề tại cùng nhau. Không có người ngoài ở, lúc này Vệ Huyên có thể không cố kỵ mà cùng A Uyển nói chuyện. Dù sao A Uyển cũng xem qua hắn chỗ chống nha dạng, không cần cố kỵ quá nhiều, lại ở A Uyển trên mặt gặm vài cái, rốt cuộc vừa lòng. Nghe nói cái kia Thôi Hồng Diệp thường xuyên tiến cung, ngươi ở trong cung gặp được nàng sao? A Uyển tò mò hỏi, tinh tế quan sát hắn biểu tình. Vệ Huyên ánh mắt hơi hơi vừa động, híp mắt xem nàng, ngươi như thế nào biết? Sau đó thật mau phản ứng lại đây, là Mạnh Hân kia xuẩn cô nương nói, cho ngươi đi. Mạnh ra tỷ đệ thường xuyên tiến cung, sẽ đụng tới cũng không kỳ quái. Đừng kêu nàng xuẩn cô nương, A Hân thật đáng yêu. A Uyển khắp hắn mặt một chút. Vệ Huyên cao thâm khó đoán mà nhìn nàng một cái, hiện tại khiến cho nàng nhiều giữ gìn một chút, về sau nhưng không chuẩn nàng trong lòng trang trừ bỏ hắn bên ngoài nam nhân nữ nhân, gặp vài lần. Không có nói cho A Nguyễn chính là, cái kia thôi thì mỗi lần tiến cung tổng hội không cẩn thận ra chút trạng húng, mặc dù Thái hậu cùng hoàng đế biết là hắn việc làm, cũng không để ý đến. Vệ Huyên biết chính mình hiện tại tuổi nên làm gì sự tình, hoàng bá phụ tuy rằng đau hắn, chính là lại không cho phép hắn làm ra vượt qua hắn khống chế sự tình, bằng không chỉ có thể giống đời trước như vậy, đem hắn từ bỏ. Cho nên hiện giai đoạn hắn chỉ có thể giả hảo một cái hài tử, hành sự không kín đáo là đúng, cho nên hắn quang minh chính đại mà làm những cái đó cung nhân cấp thôi thì hạ chút ngán chân, tất cả mọi người biết là hắn việc làm, nhưng không ai dám nói cái gì. Ngươi không khi dễ nàng đi. Vệ Huyên đặt thuần khiết mà nhìn nàng, ta như thế nào sẽ khi dễ một nữ nhân, chỉ cần nàng không chọc đến ta, đừng dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem ta, ta mới lười đi để ý nàng. Vệ Huyên đem đầu hướng A Huyễn cổ cũng đi, nàng thật là chán ghét, mỗi lần đều dùng cái loại này thoạt nhìn từ ái vạn phần ánh mắt xem ta, giống như ta là nàng nhi tử giống nhau, cũng không nghĩ nàng năm nay mới 15 tuổi, có thể sinh đến gia ta lớn như vậy nhi tử sao. A Huyễn sửng sốt hạ, thực mau liền minh bạch, Thôi Hồng Diệp mục tiêu là Thùy Vương đâu. Bất quá cũng không khó suy đoán, Thùy Vương hậu viện thanh tịnh, chỉ có một vương phi, nếu là Thôi Hồng Diệp nỗ lực một phen, có thể trở thành Thùy Vương chắc phi, hơn nữa nàng kia phó cùng Thùy Vương đích phi tương tự dung mạo, lấy Thùy Vương đối nguyên phối thê tử cảm tình, chỉ sợ thật dễ dàng sẽ đem cảm tình chuyển rời đến trên người nàng đi. Nếu là có Thùy Vương sủng ái, mặc dù không phải vương phi, hẳn là cũng có thể cùng Thùy Vương phi đấu võ đài. Chương 50 ở A Huyễn nơi này kiếm đủ đau lòng, Vệ Huyên phương ở nàng tam thúc dục bốn thúc dục trung hội vương phủ. Vệ Huyên phát hiện, nếu chính mình ở A Huyễn chỗ đó lộ ra một chút chính mình tình cảnh, hoặc là chịu thua, A Huyễn liền sẽ mềm lòng mà trấn an hắn, từ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước mà yêu cầu này yêu cầu kia, rất có kiên nhẫn. Vì cái này phát hiện, Vệ Huyên gần đây là càng ngày càng thích ở nàng trước mặt trang tiểu hài tử. Chỉ là, vừa ly khai công chúa phủ, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống dưới. Lộ Bình cùng hai cái đại nội thị vệ yên lặng mà đi theo hắn, bọn họ đã sớm phát hiện chính mình tiểu chủ tử người trước người sau hai mặt, thói quen liền hảo. Ngày mai tiến cung, ngươi đi tìm Thường Diễn, liền nói bổn thế tử không mừng nhìn thấy kia thôi thị nữ. Vệ Huyên đột nhiên thích hợp Bình nói. Lộ Bình lên tiếng, trong lòng cân nhắc lên, nếu chủ tử không mừng thấy thôi thị nữ, như vậy là đến giáo nàng không xuất hiện ở trước mặt phương hảo. Lộ Bình làm Vệ Huyên bên người hầu hạ tùy tùng, gần đây cũng thường đi theo Vệ Huyên tiến cung, tự nhiên cũng coi như đến ra cái kia thôi thì nữ tiến cung thời gian, nàng là cái có thủ đoạn, thế nhưng có thể hống đến Thái Hậu cùng Trịnh Quý Phi cực thích nàng tương bồi. Liên quan, Trịnh Quý Phi cùng Thái Hậu cảm tình cũng thân cận rất nhiều, nhưng đem Hoàng Hậu gấp đến độ khóe miệng đều khởi phao. Hoàng Hậu lo lắng nhất không dị hơn Thái Hậu xem trọng Trịnh Quý Phi, thế cho nên ảnh hưởng chính mình địa vị, liên quan đối Thái Tử cùng Thanh Ninh công chúa cũng không tốt. Đừng quên Trịnh Quý Phi dưới gối còn có ba cái hài tử đâu, tam hoàng tử oai hùng bất phàm, văn võ song toàn, cứ nghe rất có tiên đế ghi phong, không phải ốm yếu Thái Tử có thể so sánh, cũng không phải là đem Hoàng Hậu cấp gấp đến độ tim gan cồn cào, hận không thể trực tiếp đem Trịnh Quý Phi một mạch đánh tới bùi bặm phương hảo. May mắn Thái Tử thông tuệ nhanh nhẹn, đoan chính như ngọc, đối chiều chính rất có độc đáo giải thích, văn đức đế tạm thời đối Thái Tử rất là vừa lòng, Thanh Ninh công chúa cũng đoan trang đại khí, hiếu thuận săn sóc, văn đức đế xem ở hai đứa nhỏ phân thường, đối miệng vọng ngu rốt Hoàng Hậu cũng mắt nhắm mắt mở, tùy vào nàng tự mình đi lăn lộn. Lộ Bình tuổi tuy nhỏ, nhưng là từ cung nhân trong miệng truyền lưu ra tới đôi câu vài lời, cũng biết Hoàng Hậu cơ hồ muốn trở thành toàn bộ hậu cung chê cười, nếu không có Thái Tử cùng Thanh Ninh công chúa tranh đùa, chỉ sợ Hoàng Hậu đã sớm bị Trịnh Quý Phi không biết tệ đến trong cung cái kia góc đi ăn chay niệm Phật, đương một cái hữu danh vô thật Hoàng Hậu. Tuy rằng Hoàng Hậu không biết cố gắng, bất quá Lộ Bình càng không mừng Trịnh Quý Phi, nguyên nhân đó là hắn chủ tử không mừng Trịnh Quý Phi, Lộ Bình tự nhiên là muốn cùng chủ tử cùng nhau cùng chung kẻ địch. Biết rõ Vệ Huyên không mừng kia thôi họ nữ, nhưng Trịnh Quý Phi vẫn là ba ngày hai đầu mà triệu nàng tiến cung nói chuyện, còn riêng ở Thái Hậu trước mặt lôi kéo nàng một bộ tỉ mùi tình thâm bộ dáng, nói không tính toán đều làm người không tin. Đôi mắt xoay chuyển, Lộ Bình thật mau liền có chủ ý. Trở lại Thùy Vương phủ, liền nghe nói Uy Viễn Hầu phụ lão phu nhân lại tống cổ người cấp cháu ngoại tặng đồ lại đây, lúc này người đang ở Tùy Phong viện chờ. Vệ Huyên trở lại Tùy Phong viện thính đường, nhìn thấy Lệ Mama, cùng nàng hàng huyên vài câu sau liền nói, làm phiền bà ngoại nhớ thương ta. Nhận lấy, thời tiết chuyển lạnh, cũng làm nàng lão nhân ra cũng chú ý thân mình. Lệ Mama trên mặt mang theo cười, cung kính mà ứng thanh lạ. Trở về Huyên đem Lệ Mama đưa ra đi sau, cùng nàng nói câu lời nói, Lệ Mama ánh mắt khẽ nhúc nhích, cung kính mà đối hắn thi lễ, liền rời đi. Lệ Mama trở lại Uy Viễn Hầu phủ, đi gặp lão phu nhân, đem về Huyên nói truyền đạt. Uy Viễn Hầu lão phu nhân trong tay vê Phật châu, mặt mày cương ngạnh nghiêm túc, tuy cũng ăn chay niệm Phật, chính là cũng không như Đường phủ lão thái thái như vậy gương mặt hiền từ, cho nên này trong phủ dám thân cận lão phu nhân hài tử cũng không nhiều. Thế tử thật là nói như vậy? Uy Viễn Hầu lão phu nhân hỏi. Lệ Mama gật đầu, lão nô cũng thật kinh ngạc, xem ra trong cung nghe đồn là đúng, thế tử cũng không hỉ kia thôi thì, chỉ là liền sợ Trình quý phi thuyết phục thái hậu, làm kia thôi thì vào Thùy Vương phủ. Uy Viễn Hầu lão phu nhân cười lạnh một tiếng, một cái không biết đánh nơi nào tới bé gái một côi cũng xứng cùng Huyên Nhi nương so. Huyên Nhi nương là ta thân thủ dạy ra, năm đó phong hoa quan kinh thành, cũng không phải là một cái tùy tiện miêu miêu cậu cậu có thể cập được với. Nếu là Thùy Vương thật sự bị một cái không biết nơi nào tới bé gái mồ côi mê hoặc trụ, ta đây chỉ có thể đương chính mình năm đó nhìn lầm rồi hắn, Huyên Nhi nương cũng sai thanh toán thiệt tình. Lệ Mama trong lòng cũng thở dài, nói, liền sợ trưởng bối ban, Thùy Vương điện hạ không thể từ. Hơn nữa nam nhân có mấy cái, có thể trường tình. Lại trường tình không phải cũng là trái ôm phải ấp, ngẫu nhiên tưởng niệm một chút vong thê đã là thế nhân trong mắt thâm tình, trông cậy vào Thùy Vương, còn không bằng nhiều vì thế tử mưu hoa. Uy Viễn Hầu lão phu nhân sau khi nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu, nói, xem tình huống này, kia thôi thì là nhập môn nhập định, có thể đánh Huyên Nhi nương mặt, Thái Hậu sao lại không làm. Uy Viễn Hầu lão phu nhân cùng Thái Hậu là chị dâu em chồng, tuy là cùng vinh hoa trung tổn, hại quan hệ, chính là chị dâu em chồng gian nơi nào không có chút cọ sát. Uy Viễn Hầu lão phu nhân tính tình hiếu thắng, Thái Hậu cũng là tâm cao khí ngạo chủ, hai người tiến đến cùng nhau, kia cũng không phải là nháo phiên thiên sao. May mắn sau lại Thái Hậu tiến cung sau, bởi vì ở trong cung tình cảnh không tốt, thận trọng từng bước, tính tình cũng thu liễm rất nhiều, không dám tái giống như đương cô nương khi như vậy ngạo khí. Chỉ là, một sớm thành Hoàng Thái Hậu, phía trên không có áp chế. Nàng Hoàng đế, Hoàng hậu, nguyên bản áp lực bản tính liền bại lộ ra tới, đặc biệt là Thùy Vương năm đó kiên trì muốn cưới mẫu tộc biểu tỷ, không mừng Thái Hậu an bài, Thái Hậu yêu thương này tiểu nhi tử, song việc tuy chưa nói cái gì, phỏng chừng trong lòng kia khẩu khí là nuốt không dưới. Nếu không có sau lại Vệ Huyên sinh ra, cùng với kia dung mạo trùng hợp cực kỳ giống Thái Hậu chết yểu nữ nhi, nơi nào có thể như vậy đối Vệ Huyên hảo. Nghĩ đến đây, Uy Viễn Hầu phu nhân nhéo Phật châu tay, kính đại đến gân xanh toàn bộ nổi lên. Thái Hậu chính mình trong lòng có quỷ, cho nên đem Vệ Huyên trở thành cứu rỗi giống nhau dưỡng tại bên người, bất quá là đương cái thế thân thôi. Về sau Vệ Huyên sau khi lớn lên, nếu tái xuất hiện một cái càng giống, cũng không phải là muốn vứt bỏ sao? Thái Hậu kia nữ nhân năm đó như vậy hoàn cảnh hạ, vẫn như cũ có thể bò đến vị trí này, cuối cùng lên làm Thái Hậu, trừ bỏ Văn Đức Đế có khả năng cùng có vài phần may mắn ngoại, còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Nếu không có nàng nhẫn tâm, nàng năm đó sợ sinh cái kia tiểu công chúa cũng sẽ không chết non, phỏng chừng là trong lòng ấy nấy khó an, cho nên những năm gần đây Phương sẽ thành kính tin Phật, liên quan cũng đối diện mạo cực giống tiểu công chúa Về Huyên mọi cách yêu thương, không đành lòng thương này mảy may, túng đến hắn như thế vô pháp vô thiên. Thái Hậu này phiên tâm tư, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng đế biết vài phần, rốt cuộc kia chuyện cách vài thập niên, biết đến người không phải già rồi. Bị thả ra cung, đó là chết ở trong cung, căn bản không mấy cái, Uy Viễn Hầu phu nhân có thể suy đoán ra tới, cũng toàn lại thích đáng sơ Thái Hậu hướng nhà mẹ để cầu cứu khi làm nàng nghe xong đi. Nghĩ đến đây, Uy Viễn Hầu phu nhân nói, trước nhìn làm, nếu là kia thôi thì thật sự vào cửa, đến lúc đó ấn Huyên Nhi phân phó làm. Nói xong, lại thở dài, mắt lộ vui mừng, làm khó hắn còn tuổi nhỏ liền xem đến minh bạch, cũng không biết có phải hay không ở trong cung đầu ăn cái gì đau khổ. Nếu là Huyên Nhi nương còn ở, biết chính mình lưu lại hài tử như vậy, không chừng muốn nhiều đau lòng. Lệ Mama sau khi nghe xong mắt lộ ai sắc, bị bà ngoại cho rằng ở trong cung đầu không biết ăn nhiều ít đau khổ, Về Huyên mấy ngày nay đều ngoan ngoãn mà ngồi ở tỉnh xem trai nghe thái phó giảng bài, cũng không có lại nháo sự tình gì. Bởi vì thay răng quan hệ, hắn cũng không hề đi tìm người phiền toái, cả ngày ngoan ngoãn mà ngồi, nhắm miệng đương cái manh manh đát bé ngoan. Văn Đức Đế lúc trước, thấy hắn như thế ngoan ngoãn còn có chút không khỏe, chờ biết được hắn là bởi vì thay răng, sợ người chê cười mới thu liễm, tức khắc không khách khí mà cười nhạo ra tiếng. Đương nhiên, Hoàng đế có thể không chút khách khí mà cười nhạo, nhưng là những người khác lại không được, miễn cho bị này tiểu ma vương cấp tấu đến liền mẫu thân đều nhận không ra. Mặc dù là Vinh Vương cùng Vệ Huyên như vậy muốn hảo, Vinh Vương cười một chút còn không phải bị đánh. Trong cung ngoài cung người đều biết này hỗn Thế ma vương bởi vì thay răng chi cố mới có thể như vậy an phận sau, tức khắc sôi nổi kỳ ngóng trong hắn kia khẩu nha trường cái 10 năm 8 năm cũng chưa trường hảo mới hảo, đỡ phải hắn không có việc gì liền đi lăn lộn người. Liền ở giờ tỳ mạc, nhậm thái phó làm mọi người luyện từ khi, đột nhiên hậu cung truyền đến tin tức, vị kia cực đến thái hậu thưởng thức thôi thị nữ hôm nay tiến cung tới bồi mấy vị công chúa ở ngự hoa viên tản bộ, ai biết không cẩn thận từ núi giả thượng té xuống, thế. Nhưng quăng ngã chiếc chân, thậm chí liên lụy đến mấy cái tiểu công chúa cũng đã chịu bất đồng trình độ kinh hách. Các công chúa không có việc gì đi. Ngũ hoàng tử tương lai báo tiểu nội thị bắt lấy hỏi, hắn biết gần nhất mẫu phi thường xuyên triệu kia thôi thì tiến cung, mà thôi thì cũng là cái tính tình cực ôn nhu cô nương, tam công chúa cực thích cùng nàng nói chuyện ngoạn nhạc, trong lòng có chút lo lắng thôi thì này một quăng ngã, có thể hay không liên lụy đến tam công chúa. Nô tài không biết. Kia tiểu nội thị chỉ là lại đây truyền lời, lắp bắp nói, hiện nay thái y bị gọi vào nhân thọ cung, còn không có nghe nói cái gì tin tức. Nghe đến đó, ngũ hoàng tử nơi nào ngồi được, chạy nhanh đứng dậy cùng thái phó thỉnh giả liền triều nhân thọ cung mà đi. Vệ Huyên ném trong tay bút lông sói, cũng đứng dậy chậm gì gì mà cùng đi qua. Chờ tới rồi từ ninh cung, liền nghe được một trận tiếng khóc, cẩn thận nghe xong, tự hồ là tam công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa tiếng khóc. Vệ Huyên nghe được một trận ghét bỏ, bất quá là chịu điểm kinh hách thôi, liền khóc thành như vậy, không khỏi quá kiều khí, A Huyễn bệnh đến như vậy lợi hại, thân mình cũng kiều kiều nhược nhược, không biết đã trải qua nhiều ít thống khổ, chính là nàng chưa từng có như thế khóc sướt mướt quá. Vào cửa khi, liền thấy hoàng hậu, Trình Quý Phi cùng mấy vị công chúa mẫu thân đều lại đây, chính vẻ mặt hoảng sợ sắc mà từng người ôm nữ nhi an ủi, muốn cho các nàng đừng lại khóc, chính là tiểu cô nương lúc trước dọa, lúc này căn bản mặc kệ ở nơi nào, trước khóc lại nói, thuốc tha thuốc thiết mà khóc cái không ngừng. Thái hậu nguyên bản đã bị ồn ào đến đau đầu, nhìn thấy Vệ Huyên lại đây, trên mặt lộ ra tươi cười, đem hắn gọi vào bên người, lôi kéo hắn cười hỏi, Huyên nhi làm sao lại đây? Tan học. Vệ Huyên lắc đầu, nghe nói bọn muội muội ở ngự hoa viên đã chịu kinh hách, cho nên lại đây nhìn một cái. Thái hậu sau khi nghe xong, đầy mặt vui mừng, nói, cũng không phải chuyện gì, là hồng diệp không? Cẩn thận trượt chân quăng ngã chiếc chân, thái y nói rất đúng, xin nghỉ ngơi mấy tháng, ngươi mấy cái mùi mùi lúc ấy bị sợ hãi. Nàng vỗ vỗ Vệ Huyên tay, từ ái nói, khó được các ngươi có tâm, không cần lo lắng. Vệ Huyên nghe được các ngươi hai chữ, quay đầu nhìn về phía bồi ở Trình Quý Phi bên người trấn an tam công chúa ngũ hoàng tử, trong lòng cười nhạo một tiếng, quán sẽ làm bộ làm tịch đồ vật, về sau định dạy hắn lại trang không ra. Thấy không có gì sự tình, Vệ Huyên cùng thái hậu nói một lát lời nói, liền trở về tỉnh xem trai tiếp tục đọc sách. Vệ Huyên thong thả ung dung mà đi rồi, trong điện người nhìn hắn bóng dáng các hoài tâm sự. Thật vất vả đem mấy cái công chúa trấn an ở, đãi làm các nàng uống lên an thần canh đưa về từng người tẩm cung nghỉ tạm sau. Hoàng hậu, Trình Quý Phi cùng bốn phi ngồi ở Từ Ninh cung nói thôi hồng diệp quăng ngã chiếc chân việc. May mắn chỉ là quăng ngã chiếc, không có té gãy chân, hảo sinh dưỡng, về sau đi đường cùng ngày thường vô dị, nếu là thọt kia đối với một cái cô nương mà nói, đời này cũng liền hủy. Trình Quý Phi chính là thập phần vừa lòng thôi thì tâm cơ cập bộ dạng, nhưng không muốn nàng liền như vậy hủy hoại. Mẫu hậu, em đẹp, hồng diệp như thế nào từ núi giả ngã xuống đâu? Trình Quý Phi nhíu lại mi nói, chẳng lẽ là Huyên Nhi lại hồ nháo? Bởi vì lúc trước Vệ Huyên nơi trốn nhầm vào thôi hồng diệp, cho nên lần này thôi hồng diệp xảy ra chuyện, đoàn người cái thứ nhất nghĩ đến đó là Vệ Huyên. Thái hậu bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cùng Huyên Nhi có quan hệ gì đâu. Ai ra lúc trước làm người đã điều tra xong, là nàng tự mình đến núi giả thượng ngắm phong cảnh, lại không có người đẩy nàng, là nàng tự mình không cẩn thận ngã xuống. Huyên Nhi lần này nhưng cái gì cũng chưa làm. Thấy Thái Hậu như thế giữ gìn Vệ Huyên, Trình Quý Phi trên mặt cứng đờ một ít. Nàng gần đây thấy Thái Hậu như thế thưởng thức thôi hồng diệp, còn tưởng rằng Thái Hậu sớm có an bài, chính là lại không nghĩ rằng nàng thưởng thức thôi hồng diệp là một chuyện, cùng yêu thương Vệ Huyên căn bản không xung đột, trong lòng không cấm có chút hàn ý, nào có người có thể một bên như vậy yêu thương Tôn Nhi nếu bảo, lại nơi trốn đánh Tôn Nhi thân sinh mẫu thân thể diện, liền cái người chết cũng không buông tha, Thái Hậu cũng không tránh khỏi quá lòng dạ hẹp hòi. Trong lòng tuy rằng chửi thầm liên tục, Trình Quý Phi trên mặt cũng không dám nói cái gì, việc này không chỉ có Thái Hậu tra xét, Hoàng Hậu, Trình Quý Phi đám người cũng đi tra xét, phát hiện thôi hồng diệp việc này thật đúng là cùng Vệ Huyên không quan hệ, chẳng lẽ thật là cái trùng hợp. Vệ Huyên trước kia nhằm vào thôi hồng diệp cũng là quang minh chính đại, một tra liền có thể điều tra rõ ràng, lần này tra không ra, chỉ có thể nói cùng Vệ Huyên không quan hệ. Bất quá một cái 7 tuổi bị sủng hư hài tử, mọi người nhưng thật ra không cảm thấy hắn có thể có kia tâm kế thần không biết quỷ không hay mà tính kế Thôi Hồng Diệp. Nếu nàng hiện nay té bị thương không nên di động, khiến cho nàng ở trong cung dưỡng hảo thương lại ra cung bãi. Thái hậu lên tiếng, ở đây mọi người nghe được lời này, cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng có chút minh bạch Thái hậu đánh chính là cái gì chủ ý, bất quá Thái hậu không làm rõ, đại gia liền cùng nhau suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Liền ở Thôi Hồng Diệp nhờ họa được phúc bị lưu tại trong cung dưỡng thương khi, Thùy Vương phủ truyền đến tin tức, Thùy Vương phi phát động. Tính tính thời gian, Thùy Vương phi này, bụng còn có một tháng mới đủ tháng, như thế nào liền phải sinh? Sao lại thế này? Thái hậu dò hỏi, không phải còn có một tháng mới sinh sao? Tới bẩm báo chính là Thái hậu phải hướng Thùy Vương trong phủ hầu hạ mama. Vội nói, hôm nay Vương phi dùng xong đồ ăn sáng ở trong sân tản bộ, nhưng ai biết Vương phi không cẩn thận té ngã một cái, liền trước tiên phát động. Thái hậu nhíu mày, tuy rằng nàng cũng không hỉ Lý thị con dâu này, chính là Lý thị trong bụng chính là nàng thân tôn nhi, nếu là xảy ra chuyện gì nàng cũng là sốt ruột. Vội phái người qua đi nhìn một cái, thuận tiện đem thái y viện vài vị thái y cũng kêu qua đi, đóng quân ở nơi đó, đỡ phải có chuyện gì phát sinh. Ở tỉnh xem trai về huyên cũng thật mau được đến tin tức, nghe được Thùy Vương phi khó sinh khi, hắn mày ninh lên. Chẳng lẽ lịch sử thật sự không thể càng biến? Về huyên hoắc mắt đứng dậy, cũng mặc kệ buổi chiều chương trình học, mang theo Lộ Bình cùng thị vệ cùng nhau rời đi hoàng cung. Thùy Vương phi khó sinh. Khang Nghi trưởng công chúa nhíu mày hỏi, hiển nhiên này không phải cái tin tức tốt. Dư Mama đáp, đúng vậy, Thùy Vương phủ hiện tại trên dưới chính loạn thành một đoàn, cũng không biết Thùy Vương phi có thể hay không đỉnh đến lại đây. Nói, Dư Mama trong lòng cũng phát sầu, nếu là Thùy Vương phi đi, Thùy Vương hiện tại còn trẻ, đến lúc đó vẫn là muốn cưới kế phi, mặc dù liên tục đã chết hai người Vương phi, bị nói thành khắc thê, chính là chỉ cần trong tay hắn có quyền, hoàng đế cũng sủng tín hắn, sẽ có nữ nhân muốn gả hắn. Hiện tại Thùy Vương kế phi Lý thì tuy là kế phi, chính là nhân phẩm còn tính không tồi, có tự mình hiểu lấy, về sau các nàng tiểu quận chúa nếu thật sự gả qua đi, có như vậy bà cũng là chuyện may mắn một kiện, nếu là Lý thì đi, còn không biết sẽ tiến vào một cái gì tính tình nữ nhân đâu. A Uyển ngồi ở bên cạnh xem kỳ phổ, nghe mẫu thân cùng Dư Mama đối thoại, trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng lo lắng chính là nếu Thùy Vương phi này thai khó, xin nàng ra cái sự tình gì. Không biết này để tam nhậm Thùy Vương phi có thể hay không là cái kia nghe nói lớn lên giống Thùy Vương đích phi Thôi Hồng Diệp, cảm giác thật huyền ai. Vài lần cùng về huyên nói chuyện, đều có thể từ hắn trong giọng nói biết hắn đối Thôi Hồng Diệp không mừng, nếu là thật làm kia Thôi Hồng Diệp vào cửa, về huyên phỏng chừng sẽ tạc mau. Đối Thùy Vương phi khó sinh, Khang Nghi trưởng công chúa có chút lo lắng sốt ruột, bất quá các nàng lại lo lắng cũng tế không có. Việc gì, rốt cuộc hiện tại chữa bệnh trình độ lạc hậu, phụ nhân sinh sản tựa như ở quỷ môn quan chuyển một vòng, vô luận kết quả như thế nào chỉ có thể mặc cho số phận. Lo lắng hạ Thùy Vương phi sau, A Huyễn thực mau lại nghe nói hôm nay kia Thôi Hồng Diệp ở trong cung ngự hoa viên quan ngã sự tình. Thái hậu đem kia thôi thì lưu tại trong cung dưỡng thương. Khang Nghi trưởng công chúa vốn chính là băng tuyết thông minh người, đại nghe nói chuyện này sau, liền biết Thái hậu tính toán, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Đúng vậy, nghe nói Thái hậu cực kỳ thưởng thức này thôi thì, trong kinh rất nhiều cô nương đều hâm mộ kia thôi thì phúc phận, liên quan đào ra cũng nước lên thì thuyền lên. Dư Mama thở dài không thôi, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, vinh hoa phú quý chỉ ở các quý nhân nhất niệm tri gian. Khang Nghi trưởng công chúa rũ xuống mí mắt, mỉm cười nói, cũng không phải là sao. Bất quá này thôi thì, thật là khó nói. Nàng nói, nhìn phía Thùy Vương phủ, cười đến có chút ý vị thâm trường. A Uyển nhìn thấy công chúa nương bộ dáng, nhịn không được dục rụt cổ, công chúa nương giống như cũng ở đánh cái gì chủ ý đâu. Chương 51 Thùy Vương phi khó sinh tin tức truyền ra tới khi, cơ hồ toàn bộ kinh thành người ánh mắt đều tập trung ở Thùy Vương phủ, tưởng nhìn một cái sẽ là cái gì kết quả. A Uyển tuy không biết bên ngoài người hỏi chính là cái gì tâm tư, nhưng là nàng từ công chúa nương chỗ đó biết được nàng lo lắng sau, trong lòng cũng có chút minh bạch đoàn người đều ngóng trông về huyên xui xẻo đâu. Cái này làm cho A Huyễn có chút tưởng thở dài, quả nhiên hùng hài tử mấy năm nay quá hùng, này kéo một tay cừu hận cũng là thỏa thỏa, mọi người đều cảm thấy hiện tại Thùy Vương phi này mẹ kế đương đến cũng quá ốt ức, nếu nàng chịu không nổi tới, làm Thùy Vương lại tục cưới một cái lợi hại, đến lúc đó có thể đem hùng hài tử quản được ngao ngao kêu mới hảo. Ở A Huyễn trong lòng, cũng cảm thấy hiện tại Thùy Vương phi kỳ thật người là không tồi, hy vọng nàng có thể nhịn qua tới, chỉ là nữ nhân sinh hài tử, tại đây chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu địa phương, thật đúng là giống ở quỷ môn quan chuyển một vòng, thật sự là khó nói, không biết nhiều ít phụ nhân là chết ở sinh hài tử này khảm thượng. Bởi vì Vệ Huyên hôm nay chưa từng có tới, A Huyễn tin tức cũng không linh thông, có thể biết được cũng là từ công chúa nương nơi đó biết được, mặt khác chỉ có thể đặt ở trong lòng lo lắng. Mà Thụy Vương Phi lần này khó sinh, sinh 3 ngày mới đưa hài tử sinh hạ tới. Vệ Huyên ngồi ở Tùy Phong viện một chỗ đình hóng gió chung, phía sau là một gốc cây chính ô nhiên nở rộ ngọc lan hoa, màu trắng ngọc lan tốn chút chú ế ở chi đầu trung, thánh khiết mà mỹ lệ, trang trí hoa dưới tàn cây nam hài, cùng nam hài màu đỏ sẫm quần áo tương chiếu dọi, càng sấn đến kia nam hài mặt mày như họa xinh đẹp. Vệ Huyên khép lại quyển sách trên tay cuốn, một đôi đen nhánh đôi mắt giống như hai ung hàng đàm, tùy ý gió lạnh đem hắn vạt áo thổi bay, nhẹ giọng hỏi, cứu về rồi. Anh mama đầy mặt mỏi mệt, trong mắt phím tơ máu, nói, thế tử yên tâm, cứu về rồi. Chỉ là, hồi tưởng này 3 ngày, anh mama chỉ cảm thấy giống như qua cả đời như vậy gian nan, nàng không biết vì sao thế tử nhất định phải bảo hạ Vương Phi. Rốt cuộc thế tử trước nay không lấy con mắt xem qua Vương Phi, tuy là mẹ kế, chính là căn bản không có gì mẫu tử thân tình, chỉ là duy trì mặt ngoài hòa bình thôi. Lần này Thùy Vương Phi khó sinh, thế tử thậm chí bỏ được từ chính mình tư khố, lấy ra một chi ngàn năm phân lão tham cho nàng tục mệnh, kia chính là liền trong cung cũng không có đồ vật, vẫn là uy viễn hầu phụ lão phu nhân trộm đưa tới cho hắn. Nếu không có này chi lão tham tục mệnh, Thùy Vương Phi lần này tuyệt đối chịu không nổi tới. Chỉ là cái gì? Vệ Huyên hỏi. An Mama thở dài, nói, chỉ là Vương Phi lần này sinh sản gặp đại nạn, không chỉ có bị thương thân mình, chỉ sợ về sau, thân thể so thường lui tới nhược một ít, thường xuyên đến triền miên giường bệnh. Nghe đến đó, Vệ Huyên nhịn không được nhíu mày, nguyên lai nữ nhân sinh sản là như vậy đáng sợ sự tình sao? Hoặc là hắn đem nguyên bản không nên sống sót người cường lưu tại nhân gian này, cho nên phương khiến cho đối phương cần phải trả giá một ít đại giới. Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt chỗ sâu trong thêm vài phần âm u. An Mama thấy hắn âm trầm bộ dáng, trái tim có vài phần chịu không nổi, chỉ cảm thấy tiểu chủ tử này một năm tới càng ngày càng có uy nghiêm, có đôi khi chỉ là ngồi ở chỗ kia, kia sợi khí thế cũng dạy người không thở nổi, nhát gan chút mấy dục ngất. Nàng lại không biết đây là Vệ Huyên kiếp trước ở trên chiến trường chém giết hỗn lại đây, giết người cùng bị giết là chuyện thường, vì sống sót, chỉ có không ngừng mà giết người, phương nhiễm một thân huyết tinh sát khí, đã là khắc vào trong xương cốt, căn bản vô pháp quên đi, tuy ngày thường có thu liễm, nhưng là một mình một người thời điểm, lại trong lúc lơ đãng tiết lộ ra tới. Mama vất vả, trước đi xuống nghỉ tạm đi, về sau mẫu phi nơi đó liền không cần mama đi qua. Nghe được Vệ Huyên nói, An Mama biết hắn là muốn đem chính mình triệu hồi Tùy Phong viện, tức khắc hỷ thượng mi hơi, mỏi mệt đảo qua mà quang, trong lòng thập phần thoải mái, cao hứng mà rời đi. Vệ Huyên hiếp mắt nhìn An Mama rời đi bóng dáng, sau một lúc lâu mới nói, đi, chúng ta đi xem tân đệ đệ. Dứt lời, mang theo Lộ Bình hướng Thụy Vương phủ chính viện bước vào. Tới rồi chính viện, Vệ Huyên vừa vặn nhìn thấy Thụy Vương ở trong sân cùng hai gã thái y nói chuyện. Vệ Huyên đến gần khi nghe được thái y đối Thụy Vương nói Thụy Vương Phi tình huống thân thể cùng An Mama nói giống nhau, Thụy Vương Phi tuy rằng thành công nhịn qua tới, chính là không chỉ có bị thương thân mình, chỉ sợ về sau thân thể cũng so thường lui tới suy yếu, yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng. Vệ Huyên nhìn về phía phụ thân, thấy hắn chỉ là nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, liền gọi người đem thái y đưa ra đi. Thụy Vương xoay người nhìn thấy nhi tử lại đây, mệt mỏi nói, ngươi như thế nào lại đây? Này 3 ngày cũng đem hắn mệt đến quá sức, tuy rằng phụ nhân sinh sản cùng hắn không quan hệ, nhưng là tốt xấu là chính mình Vương Phi, cũng sợ nàng lại xảy ra chuyện gì, chính mình đến lúc đó thật sự thành khắc thê người. Tới xem đệ đệ, Vệ Huyên nói thẳng không cố kỵ. Thụy Vương nghe được một nhạc, rủi tay xoa xoa hắn đầu, đem hắn phát quan đều làm méo, cười nói, nhìn cái gì đệ đệ, ngươi không phải là muốn lăn lộn ngươi đệ đệ đi. Đối nhi tử đức hạnh Thụy Vương vẫn là rõ ràng, thấy hắn ba ba mà lại đây, còn tưởng rằng là hắn nhớ tới trước kia lời đồn đãi, sợ đứa nhỏ này đoạt hắn địa vị đâu. Ngươi yên tâm, liền tính bổn vương có lại nhiều nhi tử, đều không vượt qua được ngươi đi. Vệ Huyên cười lạnh nói, kia nhưng không nhất định, nếu là ngươi tìm được một cái hợp ý nữ nhân, cùng nàng sinh hài tử, không chừng liền đem ta quên mất. Đi ngươi. Thụy Vương bị hắn kia cười lạnh làm cho xoa hỏa, ngươi là lão tử nhi tử, liền tính lão tử không thương ngươi, xem ở ngươi thân sinh mẫu phi mặt mũi thượng, vô luận ngươi làm cái gì thiên đại sự tình, cũng đến bảo hạ ngươi. Hắn nói, anh đỉnh mặt mày phục ra ra một cổ mang khí. Vệ Huyên tiếng lòng chấn động, nhắm mắt lại, lại mở to mắt khi, đã khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai là như thế này. Tuy rằng đã sớm biết cái này đáp án, chính là hiện nay nghe tới, chỉ cảm thấy châm chọc không thôi. Hắn muốn giữ được hắn phương thức, đó là đem hắn đuổi đi ra kinh, dạy hắn cả đời không trở lại, này nam nhân. Đầu óc cùng thường nhân bất đồng, cũng không biết đời trước hắn chết trận tin tức truyền quay lại tới sau, phù vương nhưng có hối hận. Hài tử bị an trí ở chính viện phòng ngủ chính cách vách một gian xương phòng chung, an bài nha hoàn cùng bà vú chiếu cố, hai cha con lại đây thời điểm, hài tử vừa vặn uống lên nải ngủ hạ. Vệ Huyên thăm dò nhìn mắt bị khóa lại trong tả lót em bé, nhìn đến kia ngẹn đến mức hông toàn bộ nhăn giấm gió mặt, liền ghét bỏ nói, thật xấu. Thùy Vương cười nói, đừng chê. Cười hắn xấu, ngươi lúc sinh ra cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu, mới sinh ra hài tử đều là cái dạng này, quá đoạn nhật tự nảy nở thì tốt rồi. Ngươi nhìn ngươi đệ đệ, có phải hay không lớn lên giống ngươi? Thùy Vương vì làm đại nhi tử có đương ca ca tự giác, cho nên cũng không thèm nhìn tới liền nói trái lương tâm nói. Vệ Huyên ngẩng đầu xem hắn, thầm nghĩ ngươi còn có thể càng sủng một chút sao? Thùy Vương bị hắn xem đến xấu hổ, lại nhìn xem mới sinh ra tiểu nhi tử, thật sự là vô pháp từ. Kia chương nhăn giấm gió khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra hắn rốt cuộc giống ai, vô pháp lại lừa dối đi xuống, liền đối với nhi tử nói, dù sao đây là ngươi đệ đệ, ngươi về sau hảo hảo chiếu cố hắn, nhưng đừng giống khi dễ người khác giống nhau khi dễ hắn, phải học được huynh hữu đệ cung. Hắn nghe lời liền chiếu cố, không nghe lời liền ném. Lăng con bê, Thùy Vương tức giận đến muốn đánh hắn. Vệ Huyên chút nào không sợ hãi, dương mặt, một bộ hùng đến muốn chết bộ dáng. Thùy Vương nhìn đến gương mặt này, tâm liền mềm, chỉ phải hung hăng mà xoa xoa hắn đầu phương bỏ qua. Đối này nhi tử, hắn luyến tiếc đánh luyến tiếc mắng luyến tiếc ước thúc, tuy biết như thế phóng túng không đúng, chính là vừa thấy đến hắn cực giống vong thê khuôn mặt, liền mềm lòng, phương từ hắn trưởng thành này hùng dạng. Tuy rằng này nhi tử về sau có đương trong kinh tai họa tứ phương ăn chơi trác táng tiềm chất, bất quá Thùy Vương nghĩ đến chính mình này lão tử tồn tại khi nỗ lực một phen, vì hắn tranh thủ nhiều. Chút bảo đảm, thế nào cũng có thể làm hắn bình bình an an, khoái hoặc vui sướng mà quá cả đời, liền tính là cái hồn hóa cũng nhận. Chỉ ngóng trong hắn thật sự có thể cả đời vô ưu bãi. Thùy Vương thở dài, xoa cái chán đi rồi, lưu lại bà vú dung rẩy mà đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm, liền sợ này trong truyền thuyết hỗn thế ma vương một cái không cao hứng, liền cái em bé đều không buông tha. Vệ Huyên không để tới bà vú kinh hoàng bộ dáng, để sát vào xấu để nhìn nhìn, lại lần nữa ghét bỏ mà xách. Một tiếng. Nếu nói đời trước hắn có cái gì không bỏ xuống được, chính là này xuẩn đệ, cũng không biết hắn dạy hắn nhiều như vậy, sau lại có hay không đem thôi thì kia nữ nhân cấp đạp lên trên mặt đất. Đời trước, thôi thì vào cửa sau trang hảo một trận thời gian hiền lương người, chính là ở nàng chính mình có hài tử sau, liền mặc kệ lý thì sở ra hai đứa nhỏ. Lúc ấy Vệ Huyên đã lớn lên, lại xưa nay là hồn không tiếc bá vương tính tình, thôi thì ở hắn nơi này chưa từng có thảo đến hảo quá, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi không dám đắc tội hắn, chính là lý thị sở ra hai đứa nhỏ liền bất đồng, thiếu chút nữa bị thôi thì dưỡng phế, sau lại vẫn là hắn tưởng tỏa tỏa thôi thì khí thế, trực tiếp dẫn người đem lý thị hai đứa nhỏ cuốn tới rồi hắn tùy phong viện trung dưỡng, dưỡng đến bọn họ nhưng thật ra cùng hắn rất thân cận, đánh đều đánh không đi. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên lại nhịn không được cười rộ lên, mặc dù hắn lại nghèo túng, thôi thì cũng trước nay đấu không lại hắn, cho nên đời này thôi, thì cái gì đều đừng nghĩ. Vệ Huyên xem xong mới sinh ra xấu đệ, rốt cuộc thỏa mãn mà trở về chính mình tùy phong viện. Thùy Vương phủ mới sinh ra nhị thiếu ra lễ tắm 3 ngày hôm nay, A Huyễn tùy cha mẹ tới Thùy Vương phủ xem lễ. Xe ngựa mới đến Thùy Vương phủ trước cửa, Vệ Huyên đã được tin tức lại đây, sau đó ở trước mắt bao người, cao hứng mà rủi tay đem A Huyễn từ trong xe ngựa ôm xuống dưới. Hắn năm nay tuy rằng mới 7 tuổi phiên năm liền 8 tuổi, nhưng là bởi vì luyện võ toàn cố. So cùng tuổi hài tử càng cao càng chắc nịch một ít, thoạt nhìn tựa như 9-10 tuổi nam hài tử, ôm một cái gầy yếu nữ hài nhi hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn đến Vệ Huyên hành động, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê khóe mắt nhảy nhảy, nhưng ở bên ngoài, trung quy chưa nói cái gì. Mà A Uyển bị cái tiểu sô ta từ trong xe ngựa ôm xuống dưới, mặc dù đã trải qua quá vài lần, vẫn là sợ tới mức tâm can run run, lo lắng hắn quăng ngã chính mình. Tuy rằng bị một cái so với chính mình tiểu nhân, nam hài tử ôm xuống dưới rất thật mất mặt, chính là bị hắn lăn lộn đến thói quen, chỉ có thể yên lặng mà niệm mọi người đều còn nhỏ. Biểu tỷ, ngươi rốt cuộc tới rồi. Vệ Huyên cao hứng mà liền phải đi cọ A Huyễn mặt. A Huyễn nghiêng mặt đi, rủi tay đem hắn đẩy, bình tĩnh nói, khắc chế điểm. Vệ Huyên cao hứng mà chiều nàng cười, đem nàng buông sâu, lôi kéo tay nàng đi cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê chào hỏi. Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt mỉm cười, phản phất không có nhìn đến hai đứa nhỏ thân mật hành động. La Diệp lúc trước tuy rằng kinh ngạc hạ, bất quá nghĩ đến bọn họ là có hôn ước, hai đứa nhỏ cảm tình hảo, hắn mới hẳn là cao hứng đâu, cho nên trên mặt cũng là cười khanh khách. Bởi vì Khang Nghi trưởng công chúa phu thê đều cười, bên cạnh những cái đó nhìn đến lúc trước kia một màn người tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không hảo biểu lộ cái gì. Bất quá một màn này cũng chứng thực Thùy Vương Thế Tử cùng Thọ An quận chúa giao hảo đồn đãi, làm người nhìn không được có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ đi, cũng không biết kia Thọ An quận chúa có cái gì tốt, thế nhưng làm cái kia hồn không tiếc tiểu bá vương như vậy thích nàng, vì nàng liền trong cung công chúa cũng dám tấu. Vệ Huyên tự nhiên là không mừng người khác nhìn chằm chằm A Huyển nhìn, căn bản không để ý tới những người khác, cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê gặp qua lễ sau, liền lôi kéo A Huyển vào phủ. Đây là A Huyển lần đầu tiên tới Thùy Vương phủ, tuy rằng năm trước liền hồi kinh, chính là nàng vừa trở về liền bị bệnh, tiếp theo lại là mùa đông trời giá rét, thật vất vả ra mùa xuân khí ấm áp, chính là theo Thùy Vương phi truyền ra hỷ tin, không có tinh lực chiêu đãi, tự nhiên là không hảo tới cửa đi bái phỏng. Cho tới bây giờ vào Thùy Vương phủ, A Huyển không thể không cảm khái, Văn Đức Đế quả nhiên là yêu thương này một mẹ đẻ ra đệ đệ, cho nên Thùy Vương phủ không chỉ có tuyển chỉ tuyển đến hảo, cứ nghe nguyên lai Thùy Vương phủ vẫn là tiền triều khi một vị hoàng đế làm thái tử khi tìm đế, sau lại càng là ở vốn có cơ sở thượng một lần nữa sửa chữa một lần, mỹ luân mỹ hoán. Đây là A Huyển lần đầu tiên tới Thùy Vương phủ, Vệ Huyên cũng thật cao hứng, ỷ vào chính mình hiện tại vẫn là tiểu hài tử, không cần cố kỳ quá nhiều, lôi kéo A Huyển liền đi hắn tùy phong viện chơi, chủ yếu là muốn cho A Huyển trước nhìn một cái nàng về sau muốn trụ địa phương, nếu nàng có cái gì không hài lòng, hắn còn có thể làm thợ thủ công tới cải biến thành nàng thích. Suy nghĩ nhiều quá, thật xinh đẹp, A Huyển nhịn không được ngợi khen một tiếng. Vệ Huyên lập tức cao hứng lên, mặt mày phi dương, ngươi thích sao? Thích a. A Huyển đáp, như vậy xinh đẹp cổ kiến trúc, so với định rồi hình hoàng cung, này đình đài lầu các, chín khúc hành lang gấp khúc, thật là xinh đẹp cực kỳ, rất khó làm người không thích. Ai ngờ nàng đáp xong, nhìn thấy này tiểu sô ta vô cùng cao hứng bộ dáng, A Huyển tức khắc có loại dự cảm bất hảo, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Vệ Huyên ỷ vào thân cao ở trên mặt nàng gầm một chút, cười tủm tỉm mà nói, về sau thành ta thế tử phi, nơi này chính là địa bàn của ngươi, ngươi cảm thấy có cái gì không tốt liền cùng ta nói, ta làm thợ thủ công lại đây biến thành ngươi thích. A Huyển, thấy A Huyển quay người liền đi, Vệ Huyên vội qua đi kéo nàng, bị nàng ném ra cũng không giận, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà duỗi tay vòng lấy nàng bả vai, cùng nàng dựa gần đi, đem A Huyển làm cho thật sự vô lực. Đột nhiên phát hiện, hôm nay tiểu sâu ta tinh thần phấn khởi đến có chút không bình thường, cũng không biết hắn có phải hay không gặp được cái gì chuyện tốt. Tính, chúng ta đi xem ngươi đệ đệ đi. A Huyển đối này tiểu sô ta thật sự là vô lực. Hắn có cái gì đẹp? Xấu tiểu hài tử một cái. Vệ Huyên biểu môi reo lên, bất quá vẫn là bồi nàng cùng nhau đi. Còn chưa tới chính viện, liền nghe người ta nói Khang Bình trưởng công chúa cũng lại đây, trong đó còn có Mạnh Gia tỷ đệ mấy người, thật mau liền tiến đến cùng nhau. A Huyển, ngươi cũng phải đi xem tiểu bảo bảo sao? Mạnh Hân cao hứng mà lại đây lôi kéo A Huyển, thanh âm kiều tiếu khả nhân. Mạnh Vân nhàn nhạt mà cùng người chào hỏi, sau đó liền an tĩnh mà hiếp, căn bản không cần người phản ứng nàng. May mắn mọi người đã thói quen nàng tính tình, nếu không hiểu rõ, còn tưởng rằng nàng thanh cao kiêu ngạo, khinh thường phản ứng người đâu. Mạnh Phong qua đi cùng Vệ Huyên anh em tốt mà kề vai sát cánh, cùng hắn nói nhỏ, biểu đệ, lần trước ta nghe ngươi lời nói, dùng ngươi dạy ta biện pháp tiến cung khi tam công chúa thế nhưng không có tới triền ta, ngươi thật lợi hại. Nói, hắn chiều Vệ Huyên so cái lợi hại thủ thế, cảm thấy này tiểu biểu đệ người tuy rằng tiểu, chính là mưu ma trước quỷ vừa ra, thật không biết hắn đầu óc nghĩ như thế nào. Vệ Huyên liếc xéo hắn, đối thượng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, cười nhạo nói, đừng quá cao hứng, chỉ là nhất thời, trừ phi ngươi hủy dung, bằng không kia nữ nhân vẫn sẽ không từ bỏ. Mạnh Phong sau khi nghe xong, vuốt chính mình mặt thở ngắn than dài mà nói, vô pháp làm, người lớn lên quá đẹp, cũng là tội lỗi a. Hắn đây là trêu chọc cách nói, muốn sống nhảy một chút không khí, ai ngờ Vệ Huyên thế nhưng thật tự nhiên gật đầu nói, xác thật, trường bộ dáng này là tội, hủy hoại đi. Uy, nói rỡn gian, mấy cái hài tử vào chính viện, bởi vì Thùy Vương Phi còn ở cửa, hơn nữa sinh sản khi bị một hồi tội duyên cớ, nàng hiện nay còn không có thể xuống giường, cho nên mọi người săn sóc mà không có đi quấy rầy nàng, mà là vòng qua đi nhìn tân sinh nhi. Thật xấu. Mạnh Hân mày nhăn thành bánh quai trèo. A Huyễn thăm dò nhìn nhìn, hồi tưởng khởi chính mình hai đời chứng kiến tân sinh nhi, không phát biểu ý kiến. Thùy Vương phu thê đều là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, nghĩ đến này tiểu bao tử tương lai cũng lớn lên không tồi, cổ đại nhưng không có chỉnh dung loại đồ vật này, đều là nguyên nước nguyên vị tuấn nam mỹ nữ, không cần lo lắng phát sinh cái loại này cha mẹ lớn lên hảo bởi vì chỉnh dung, hài tử lại lớn lên xấu sự tình. Đang lúc bọn họ ở đối tân sinh nhi soi mói khi, nghe được bên ngoài truyền đến một trận sao động thanh, sau đó thực mau liền nhìn thấy Thùy Vương lãnh thái tử cùng Thanh Ninh công chúa lại đây. Đương nhìn đến thái tử kia một khắc, mọi người đều có chút kinh ngạc. Bất quá thực mau liền minh bạch, lấy Thùy Vương hiện tại địa vị, hắn đích thứ tử sinh ra, Thái hậu cùng Văn Đức đế đều cực kỳ cao hứng, phái thái tử lại đây xem lễ cũng là bình thường. Mà thái tử cũng minh bạch Thùy Vương ở Văn Đức đế trong lòng địa vị, cùng Thùy Vương một mạch giao hảo, hữu ích vô hại, cho nên ở hoàng phủ phái bọn họ huynh muội lại đây khi, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, Huyên đệ, Phong biểu đệ, còn có Huệ An, Thọ An, Phúc An vài vị biểu muội cũng ở a. Thái tử mặt mang ôn cười nhạt ý, cẩm y tập người, thanh quý vô song, tuy rằng gầy yếu, nhưng một thân khí thế lại rất là nghiêm nghị, không ngã chữ quân chi phong. Thanh Ninh công chúa cũng chiều bọn họ gật đầu mỉm cười, mọi người sôi nổi tiến lên cho bọn hắn hành lễ. Thái tử tiến lên nâng về Huyên, ánh mắt không giấu vết mà hướng Mạnh Vân trên người liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc an tĩnh, không giống mặt khác cô nương thấy hắn khi kia phó thẹn thùng cập cấp dục tranh đến hắn chú ý bộ dáng, bên môi tươi cười lại thâm vài phần. Thái tử ca ca cũng là tới xem đệ đệ sao? Vệ Huyên hỏi. Nghe thế thanh thái tử ca ca, A Huyễn đôi mắt đều thiếu chút nữa muốn chừng ra tới, này tiểu sô ta lúc này ngoan đến quá kia gì. Thái tử chiều hắn mỉm cười gật đầu, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, ưu nhã tự nhiên, giống như vẽ trong tranh, tuy vô tam hoàng tử oai hùng, lại là cẩm tú thiên thành, đều có một cổ không người có thể cập tuấn nhã đoan chính tư nghi. Bất quá ta đệ đệ sinh đến thật xấu, thái tử ca ca nhìn không cần cười nhạo hắn. Thái tử nghe đứa nhỏ này khí nói, nhìn mắt trên giường trẻ con, nhịn không được cười nói, tiểu hài tử lúc sinh ra đều là như vậy, tựa như Thanh Ninh, mới sinh ra lúc ấy, cũng là nhăn giấm. Gió, quá chút thời gian nảy nở liền hảo. Thái tử ca ca. Thanh Ninh công chúa lập tức oán trách mà kêu một tiếng. Thùy Vương thấy nhà mình hùng nhi tử cùng thái tử thân cận, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc, bất quá trên mặt lại không hiện, cười nói, đừng nghe Diệp Nhi nói bậy, Thanh Ninh lúc sinh ra nhưng xinh đẹp. Thanh Ninh công chúa lập tức cười rộ lên, chiêu Thùy Vương ngọt ngào nói, vẫn là hoàng thúc hảo. Chương 52 bởi vì thái tử cùng Thanh Ninh công chúa ở, cho nên mạnh ra tỷ đệ cùng A Huyễn cũng câu nệ một ít, không có vừa rồi chỉ có bọn họ khi như vậy tự tại. Thái tử tuy ôn hòa khiêm tốn, nề hạ thân là thái tử tôn sư, bản thân khí thế cực tôn quý không nói, dung mạo chi thanh tuấn lịch sự tao nhã, cùng Mạnh Phong đứng trong một chỗ chút nào không thua kém, quý ở khí chất bên trong, không người có thể cập. Cho nên, đó là hắn buông dáng người, vẫn là làm người không quá dám làm càng thân cận, liền Mạnh hơn cái này tự quen thuộc đều ở kêu một tiếng thái tử biểu ca sau, liền gắt gao dán nàng nhị tỷ tỷ. Nhìn em bé sau, lễ tắm 3 ngày thật mau bắt đầu rồi. Đi ra ngoài thời điểm, Thùy Vương xách theo nhà mình hùng hài tử, hỏi, ngươi bao lâu cùng thái tử như thế hảo? Này hùng nhi tử hắn còn không biết sao. Trừ bỏ thái hậu cùng hoàng đế, cũng không gặp hắn đã cho ai mặt mũi, làm hắn nghe lời so lên trời còn khó. Hiện tại thế nhưng đối với thái tử thân mật mà kêu thái tử ca ca, quả thực không giống hắn. Về Huyên viết hắn liếc mắt một cái, nói, năm nay, mùa xuân mẫu phi hoài đệ đệ khi, ta ở tỉnh xem trai cùng người đánh nhau, sau lại hoàng bá phụ không phải phạt ta chép sách, sau đó làm thái tử ca ca kiểm tra ta công khóa sao, đi đông cung nhiều, liên cùng hắn chín bái. Hắn nói được chẳng hề để ý, Thùy Vương lại nhịn không được nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, thấy hắn hồn không thèm để ý bộ dáng, chỉ phải thở dài. Thùy Vương vỗ vỗ hắn đầu, thở dài, ngươi không cần phải đi lấy lòng ai, chính mình cao hứng liền hảo. Tuy dưỡng một cái hùng nhi tử, Thùy Vương lại là cam tâm tình nguyện vì hắn thu thập cục diện rối rắm, như vậy dưỡng cả đời cũng không có gì, nói không chừng hắn bộ dáng này, về sau cũng có thể sống được lâu một ít, thiếu chút chuyện phiền toái tình. Hoàng gia không cần một cái quá mức khôn khéo có khả năng vương ra thế tử. Về Huyên nhìn hắn rời đi bóng dáng, cười lạnh một tiếng, xem ra liền hắn phụ vương cũng xem không hảo thái tử, vô luận thái tử biểu hiện đến thật tốt, thể nhược là hắn lớn nhất vết thương chí mạng. Đặc biệt là hoàng đế nếu là cái trường thọ, thái tử gầy yếu thân thể chịu không nổi hoàng đế, kia mới là buồn cười. Đời trước thái tử xác thật là chịu không nổi Văn Đức đế, bằng không nào có Trịnh Quý phi một mạch nhảy đắc phần. Bởi vì thái tử đã đến, khiến cho này lễ tắm 3 ngày thay đổi cái hương vị, xem lễ người không nhiều lắm, đều giống đi cùng thái tử bắt chuyện xã quan hệ đi. Mà Thanh Ninh công chúa bên người cũng vây quanh một đám đi theo cha mẹ lại đây thế ra quý nữ nịnh bợ nịnh hót. Đáng tiếc những cái đó cô nương tuổi không lớn, đều là 10 đến 12 tuổi không đợi, đều bị thái tử phong tư cập thân phận sợ hoặc mỗi người mặt đỏ tim đập. Thái tử năm nay đã 16 tuổi, nhưng bởi vì thân thể từ nhỏ ốm yếu, cho nên tuy đã đến tuyển thái tử phi tuổi, chính là hoàng đế lại không có mạo muội cho hắn chỉ thái tử phi, mà là chờ hắn tuổi tác lớn hơn một chút, miễn cho ở nữ sắc thường lầm nguyên bản liền không tốt thân thể. Mà thái tử cũng minh bạch chính mình tình huống, đối nam nhân tới nói, một giọt tinh 10 giọt máu, hắn không dám lấy thân thể của mình nói giỡn, này đây hợp với hoàng hậu ban cho hắn bên người hầu hạ cung nữ, đều bị thái tử cấp lui về. Trong kinh thành các phụ cô nương đều nghe trong nhà trưởng bối nói qua thái tử thân thể gầy yếu, tuy quý vị thái tử tôn sư, chính là hiện nay hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh, chỉ sợ thái tử thân thể chịu không nổi văn đức đế, cho nên này thái tử vì nghe tôn quý, lại là không thể thực hiện. Này đây, các nàng đều cho rằng thái tử tất nhiên là một cái gầy yếu bất kham ốm yếu xấu xí thiếu niên, chính là không nghĩ tới lại là như vậy tuấn mỹ lịch sự tao nhã, khí hoa thanh tuấn thiếu niên lang, đột nhiên mới gặp dưới, nhưng còn không phải là phương tâm nảy mầm sao. A Huyễn xem đến hắc tuyến không thôi, mới vài tuổi tiểu mau hài tử A, liền hiểu thiếu nữ tình cảm sao. Xem lễ xong sau, Thùy Vương phủ bày yến hội. Bởi vì Thùy Vương thân phận địa vị, cho nên hôm nay tới xem lễ người rất nhiều, tuy rằng so không được năm đó về huyên sinh ra lúc ấy, chính là cũng coi như là náo nhiệt. Hơn nữa còn có thái tử tự mình lại đây cổ động, đó là càng náo nhiệt. A Huyễn không thích loại này náo nhiệt, người một nhiều, thanh âm tạp, liền sẽ nháo đến nàng chán đâu. Cho nên về huyên căn bản không để ý tới người khác ánh mắt, sớm liền mang nàng đến hắn Tùy Phong viện đi nghỉ tạm. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cũng không ngăn cản, từ bọn họ đi. Mạnh ra tam tỷ để thấy thế, tự nhiên cũng cùng qua đi, hảo hảo mà thưởng thức một hồi Thùy Vương phủ, cũng bởi vì có A Huyễn cái này hòa hoãn tề ở, không cần lo lắng về huyên phát giận, cho nên rất là thản nhiên tự đắc. Thanh Ninh công chúa cũng ở trong yến hội chỉ ngây người một lát, liền cùng nhân thể nhược không thể uống rượu thái tử cùng đi Tùy Phong viện tìm về huyên. Lúc này Tùy Phong viện phòng khách, một đám hài tử ở đằng kia chơi ném thẻ vào bình rượu đánh bạc, Mạnh Vân kỹ thuật tốt nhất, đó là một đầu một cái chuẩn, liền Mạnh Phong đều so bất quá nàng. Thiếu chút nữa liền quần cọc đều phải bại bởi nàng, liền A Huyễn cùng về huyên, Mạnh Hân cũng thua một bút bạc cho nàng, cũng không biết nàng nơi nào tới như vậy tốt kỹ thuật. Thái tử cùng Thanh Ninh công chúa đã đến khi, vừa lúc nhìn thấy Mạnh Vân nâng tú mỹ cầm đứng ở phòng khách ở giữa, nàng trước mặt là một đám bài bài đứng hài tử, khổ bức mà nhìn nàng, có vẻ thiếu nữ bình tĩnh, kia cao ngạo thần sắc cũng giống như một con kiêu ngạo tiểu miêu giống nhau. Thái tử ánh mắt hơi thầm, gọt rũa, nhàn nhạt ý cười. Mạnh Vân đối diện cửa, nhìn thấy thái tử lại đây, đắc ý thần sắc lập tức thu liễm thành bình tĩnh, hướng hắn thi lễ. Những người khác lúc này mới phát hiện thái tử cũng lại đây, về huyên có chút không cao hứng, thái tử lại đây thế nhưng không ai thông báo, liền reo lên, thái tử ca ca làm sao lại đây, cũng không cho người thông báo một tiếng, làm cho chúng ta đi nghênh đón. Thái tử thông thả ung dung mà đi vào tới, ôn hòa nói, cô cùng huyên đệ như thế quen thuộc, liền không cần chú ý này đó quy củ. Một khi đã như vậy quen thuộc, thái tử ca ca liền không cần lại bắt lấy ta luyện từ đi, hoàng bá phụ chỗ đó liền làm phiền thái tử ca ca hỗ trợ ngăn cản một vài. Về huyên được một tấc lại muốn tiến một thước địa đạo, này một năm thái tử chỉ có muốn không liền bắt lấy hắn đi luyện từ, làm hắn rất là oán niệm. Thái tử chỉ cười không nói, hiển nhiên là không cho phép về huyên làm loại này động tác nhỏ. Này một năm tới, thái tử tuy rằng có đương hoàng đế làm hắn coi chừng về huyên luyện tự chi cơ mượn sức về huyên, nhưng là hắn ở học vấn thường là cái không chút cẩu thả người, chỉ điểm về huyên học tập khi cũng là thiệt tình, hoa hơn nửa năm thời gian mới làm về huyên thân cận chính mình một ít. Thái tử tự nhiên là không muốn về huyên lại lần nữa bị Trình Quý Phi mượn sức trở về. Về huyên cũng biết thái tử muốn mượn sức chính mình, ý tứ mà cự tuyệt vài lần sau, liền thuận thế mà vì Trình Quý Phi một mạch nếu không thể thực hiện, như vậy đành phải tuyển thái tử, mà thái tử là trung cung hoàng hậu sở ra, là danh chính ngôn thuận người thừa kế, chỉ cần chỉ hết thân thể hắn, về sau sự tình ai nói đến chuẩn. Huống chi, nếu là Mạnh Vân thành thái tử phi, có Mạnh Vân cái này thông minh lại quỷ dị cô nương kiềm chế thái tử. Trải qua vừa lật suy nghĩ sâu xa sau, về huyên rất vui sướng mà cùng thái tử thân cận lên. Mấy cái nam hài tử lại đi chơi ném thẻ vào bình rượu, Thanh Ninh công chúa tắc kéo Mạnh Vân cùng A Huyễn cùng nhau ngồi ở bên cạnh. biên uống trà biên nói chuyện, thuận tiện đánh giá vừa lật mấy cái nam hài tử ném thẻ vào bình rượu kỹ xảo, có thể lưu đề tài rất nhiều. Gần nhất đều không thấy biểu tỷ tiến cung tới chơi, chính là vội cái gì. Thanh Ninh công chúa về một viên quả nho ăn xong, hơi hơi rỗi nói, trong cung bọn tỷ muội đều tiểu, cùng các nàng nói chuyện cũng nói không đến một bên đi. Ta còn mỗi ngày ba ba mà ngóng trong biểu tỷ tiến cung tới hảo cùng ta nói một câu bên ngoài sự tình đâu. Mạnh Vân Thiên đầu xem, nàng, vội sự tình nhưng nhiều, đều là một ít cô nương ra muốn học đồ vật. Thanh Ninh công chúa đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi vừa động, che miệng cười nói, ta đã biết, biểu tỷ sang năm muốn cập kê, chẳng trách Khang Bình cô mẫu đều phải câu ngươi không bỏ. Cùng A Huyển ngồi ở cùng nhau ăn quả nho Mạnh Hân đột nhiên nói, mới không phải như vậy đâu, này cùng lần trước tam tỷ tỷ đổ máu có quan hệ, sau lại nghe nói là được bệnh bất trị, cũng không biết khi nào có thể trị hảo, cho nên ta mẫu thân không cho nàng đến bên ngoài đi. Cái gì? Thanh Ninh công chúa trong lúc nhất thời có chút ngốc, bệnh bất trị. Nàng có chút kinh hách mà nhìn về phía Mạnh Vân, liền A Huyển cũng bị dọa sợ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Hân. Bốn cái đang ở nói cô nương không có chú ý tới, thái tử trùng hợp ở cách đó không xa, vừa vặn nghe được Mạnh Hân nói, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn về phía an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia Mạnh Vân, nàng sắc mặt hồng nhuận, dáng người tuy rằng tinh tế, lại là thước tha nhiều vẻ, căn bản nhìn không ra sẽ hoạn thường cái gì bệnh bất trị. Là thật sự, ngày đó nhị tỷ tỷ chảy thật nhiều huyết, váy đều nhiễm hồng, ta đều dọa khóc, nhị tỷ tỷ sắc mặt hảo tái nhợt, mẫu thân còn gọi đại phu khai dược. Sau lại ta hỏi nhị tỷ tỷ là chuyện như thế nào, nhị tỷ tỷ nói nàng được bệnh bất trị, sống không lâu. Mạnh Vân tưởng tre lại tiểu mùi mùi miệng đã không còn kịp rồi, tức khắc tưởng vỗ chán đầu. Thanh Ninh công chúa mới đầu nghe được mơ hồ, chính là thật mau nàng liền minh bạch, tức khắc gương mặt ửng hồng. Nàng năm nay 13 tuổi, tháng 7 lúc ấy cũng tới nữ tử thấy kinh lần đầu, bởi vì bên người có hầu hạ mama báo cho nàng là chuyện như thế nào, nhưng thật ra chưa từng có với hoảng loạn. Cho nên lúc này nghe được Mạnh Hân vô tri chi ngữ, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, lại xem Mạnh Vân, thấy nàng sụ mặt, cũng không biết nàng có hay không hối hận chính mình lúc trước lừa dối tiểu mùi mùi. A Huyển cũng minh bạch là chuyện như thế nào, tức khắc sắc mặt cũng cùng Thanh Ninh công chúa giống nhau, trong lòng hiện lên một loại dở khóc dở cười cảm xúc. Chỉ là nàng hiện tại tuổi, thuộc về cùng Mạnh Hân giống nhau vô tri, không hảo biểu hiện cái gì, chỉ phải cúi đầu yên lặng mà gặm một khối thủy tinh bánh. Mạnh Hân còn ở lại nhảy, bị Mạnh Vân chịu không nổi mà tắt một khối điểm tâm ngăn chặn. Thanh Ninh công chúa sợ Mạnh Vân xấu hổ, chạy nhanh rời đi đề tài, lại lưu nổi lên mặt khác. A Huyển đồng tình mà sợ sợ Mạnh Hân đầu, thấy tiểu cô nương vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, trong lòng buồn cười, cũng không biết Mạnh Vân vì sao như vậy thích chọc ghẹo này tiểu cô nương, chẳng lẽ là lúc trước bị nàng làm cho phiền, cho nên mới sẽ nói được bệnh bất trị gì đó. Chỉ có thể nói, A Huyển chân tướng, sự tình xác thật giống nàng tưởng tượng như vậy. Mạnh Vân ghét nhất tiểu mùi mùi dông dài lằng nhằng hỏi cái không ngừng, trực tiếp lấy lời này tới đổ nàng. Quả nhiên đem tiểu cô nương sợ tới mức không dám lại lấy nàng tới thấy kinh lần đầu sự tình lại nhảy. Nhưng kết quả cũng đem tiểu cô nương sợ hãi, đến bây giờ thấy nhị tỷ tỷ sống được hảo hảo, vẫn là khó có thể thoải mái, làm cho Mạnh Vân tưởng giải thích khi tiểu cô nương lại cho rằng nàng là đang an ủi nàng thôi. Mạnh Vân tâm tắc đến hậm hực, đơn giản lười đi để ý, dù sao về sau nàng liền biết là chuyện như thế nào. An ủi xong tiểu cô nương sau, A Huyển mang trà lên chuẩn bị uống khi, đột nhiên bị Vệ Huyên rủi tay đoạt được. Vệ Huyên sờ sờ chén trà, phát hiện này trà trở nên ôn lương, tức khắc mày một giận liền phải sinh khí, may mắn A Huyển đối phó hắn đã có kinh nghiệm, nói, đừng nhúc nhích khí, còn có khách nhân đâu. Vệ Huyên lạnh mặt chịu bên cạnh hầu hạ nha hoàn quát, xuẩn nô tài, còn không đi gấp quận chúa đổi nước ấm lại đây. Phòng khách hầu hạ bọn nha hoàn đều bị dọa sợ, chạy nhanh đi một lần nữa thay đổi nước ấm. Lúc này, thái tử cùng Mạnh Phong cũng lại đây, bọn họ ngồi ở các cô nương đối diện, thấy Vệ Huyên hành động, thái tử cười nói, huyên đệ cùng Thọ An cảm tình thật tốt. Hắn cẩn thận đánh giá A Huyển, tiểu cô nương tuy rằng thoạt nhìn ốm yếu tái nhợt, nhưng ngũ quan lớn lên hảo, kế thừa cha mẹ mỹ mạo ưu điểm, nếu là khỏe mạnh một ít, cũng là cái mạo mỹ đáng yêu tiểu cô nương, sau khi lớn lên không chừng là cái mỹ nhân nhi. Vệ Huyên đương nhiên nói, biểu tỷ về sau sẽ là ta thế tử phi, ta đương nhiên phải đối nàng hảo. Lời này vừa nói ra, thái tử cùng Thanh Ninh công chúa thật sự kinh ngạc, nhưng thật ra Mạnh ra tam tỷ muội đã nghe thói quen, căn bản không phản ứng, Mạnh Phong trước kia còn sẽ lấy bọn họ giễu cợt, sau lại phát hiện Vệ Huyên thật là như vậy cho rằng, lại từ mẫu thân chỗ đó biết được Thụy Vương cùng Khang Nghi trưởng công chúa lén đã trao đổi tín vật, có miệng hôn ước, liền không nói cái gì nữa. Nguyên lai là như thế này. Thái tử vẻ mặt ngoài ý muốn, thấy Vệ Huyên dựa gần A Uyển, cười cười không nói cái gì nữa. A Uyển lại lần nữa tâm tắc. Tuy nhân Thái hậu không hé răng, khiến cho bên ngoài không vài người biết nàng cùng Vệ Huyên có việc hôn ước, nhưng là thân cận. Một ít người lại là biết đến, mỗi lần bị Vệ Huyên ở bên ngoài nói một lần, nàng liền tâm tắc một lần. Mà này vừa lúc là Vệ Huyên mục đích, Thái hậu không hé răng cũng không quan trọng, hắn có thể không giấu vết mà nói cho người chung quanh, làm cho bọn họ đều biết A Uyển là của hắn, tạo thành đã định sự thật, Thái hậu về sau tưởng phản đối cũng không có biện pháp. Kỳ thật ở hắn xem ra, Thái hậu loại này không hé răng hành vi, bất quá là phí công dạy dỗ thôi, sớm hay muộn là đến trở thành sự thật. Chờ sắc trời hơi muộn, Thái tử cùng Thanh Ninh công chúa phải về cung. Trên đường, Thái tử cùng Thanh Ninh công chúa ngồi chung một chiếc xe ngựa. Mới vừa rồi ở Tùy Phong viện, cô tự hồ nghe đến Phúc An biểu muội nói Huệ An biểu muội được cái gì bệnh bất trị, chính là sao lại thế này? Thái tử nhíu lại mi hỏi. Thanh Ninh công chúa sửng sốt, không nghĩ tới huynh trưởng thế nhưng đem lời này nghe qua, này đề cập đến nữ nhi gia việc tư, tức khắc đầy mặt đỏ bừng, chi chi ngô ngô, không biết nói như thế nào mới hảo, cuối cùng bị hỏi đến nóng nảy, Thanh Ninh công chúa đành phải nói, ai nha, thái tử ca ca đừng hỏi, đây là cô nương ra sự tình, các ngươi nam nhân không hiểu. Tuy là thái tử thông tuệ đạm nhiên, cũng không thể tưởng được là cái này đáp án, hiển nhiên là lầm nghe xong Mạnh Hân nói làm cho chính mình náo loạn cái ô long, tức khắc khuôn mặt tuấn tú cũng hơi hơi đỏ lên, thanh khụ một tiếng liền không hỏi. Thanh Ninh công chúa thấy huynh trưởng khó được quẩn bách bộ dáng, nhịn không được phúc mà cười ra tiếng tới, bất quá từ chuyện này chung, nàng cũng nhìn ra huynh trưởng là cực vừa ý Mạnh Vân, nhịn không được nói, thái tử ca ca, Huệ An biểu tỷ thật là cái kỳ quái cô nương, trước kia mỗi lần thấy nàng vào cung khi, đều chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, rất ít sẽ mở miệng nói chuyện, người khác nói nàng thanh cao cao ngạo, tự giữ thân phận khinh thường lý người, là cái khó ở chung cô nương. Nói tới đây, Thanh Ninh công chúa nhíu lại khởi mày, thấp giọng nói, thái tử ca ca, ngài đối chính mình hôn sự, nhưng có cái gì ý tưởng? Thái tử trên mặt tươi cười hơi liễm, sau đó ôn thanh nói, Huệ An biểu muội đó là cực hảo. Thanh Ninh công chúa nhấp môi, nhỏ giọng nói, chính là Huệ An biểu tỷ kia tính tình khó nắm lấy, muội muội khổng nàng vô pháp đảm nhiệm thái tử phi. Ngài biết, mẫu hậu kia tính tình không thảo hỷ, muội muội ở trong cung còn có thể giúp đỡ mẫu hậu, về sau muội muội nếu là xuất cát, liền muốn dựa ngài thế tử phi giúp đỡ một sấn, ngài thế tử phi người được chọn cần phải thận trọng, tốt xấu là cái tâm tư thông thấu, thả có thể khuyên được mẫu hậu người. Thái tử hơi hơi dụ mắt, như thế nào không rõ muội muội theo như lời, tuy tử không nói mẫu quá, chính là hoàng hậu kia tính tình, nếu không có bọn họ huynh muội, chỉ sợ phụ hoàng đã sớm không mừng, cho nên hắn muốn cưới thế tử phi, không chỉ có muốn cưới một cái hiền lương thục đức cô nương, còn muốn một cái có thể khuyên được mẫu hậu người, đỡ phải mẫu hậu bị Trình Quý Phi chèn ép làm ra chuyện ngu xuẩn. Chính là, nhớ tới kia cô nương bình tĩnh hai tròng mắt, thái tử trong lòng hơi hơi đau đớn. Hắn năm nay 16 tuổi, đã sớm là có thể mộ ngải tuổi, tuy rằng từ nhỏ liền biết chính mình ở vào cái này bất lợi vị trí, phía dưới huynh đệ tuổi càng dài, đối hắn vị trí như hổ rình mồi, nhưng là hắn vẫn như cụ ái mộ cái kia thoạt nhìn thanh lãnh cao ngạo cô nương, ngóng trông về sau có thể cưới nàng đương thái tử phi. Vì nàng, hắn thậm chí không mừng mẫu hậu an bài cung nữ gần người, chỉ ngóng trông có thể cưới nàng vào cửa hảo bên nhau. Chính là, hắn hôn sự lại không phải chính hắn có thể làm chủ, thêm chi thân thể của mình từ nhỏ không tốt, tuy là thái tử tôn sư, chỉ sợ Khang Bình cô mẫu chướng mắt, càng sẽ không đem nữ nhi đưa vào kia trong thâm cung. Chương 53 Thụy Vương phủ lễ tắm 3 ngày qua đi mấy ngày, kinh thành thời tiết lập tức biến lạnh, bất quá mấy ngày, liền hạ tuyết. Đối với A Huyển tới nói, hạ tuyết mùa đông ý nghĩa nàng lại đến bị nhốt ở trong phòng đương một cái an tĩnh tiểu loli. Không chỉ có như thế, không cẩn thận thổi chút gió lạnh, nàng lại ho khan lên, nếu không phải thái y nhiều lần xác nhận, nàng đều phải cho rằng chính mình có suyễn bị bệnh, bất quá nhiều ít vẫn là có chút rất nhỏ phế quản viêm, A Huyển đối này cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể hảo sinh địa dưỡng. Cũng bởi vì như thế, cho nên ở Thụy Vương phủ cấp tân sinh hài tử làm tiệc đầy tháng thời điểm, A Huyển liền không có đi Thụy Vương phủ, khang nghi trưởng công chúa vì chiếu cố nàng, cũng không có tự mình tới cửa, mà là làm người tặng phân hậu lễ qua đi liêu biểu tâm ý, nghe nói là Thọ An quận chúa sinh bệnh không thể ra cửa, mọi người đối khang nghi trưởng công chúa không thể đã đến tập mãi thành thói quen, nghĩ đến đã thói quen Thọ An quận chúa kia phó so thái tử còn muốn gầy yếu thân thể. Có thể nói kinh thành sở hữu quyền quý nhà đều biết, thái tử cùng Thọ An quận chúa này hai cái thân thể gầy yếu đại biểu nhân vật, đưa bọn họ một sách ra tới, mọi người đều hiểu biết. Khụ khụ khụ, gió bắc thổi mạnh cửa sổ, song cửa sổ phát ra rất nhỏ tiếng vang, một trận ho khan thanh từ trong phòng truyền ra tới, làm mới vừa đi tới cửa người nhịn không được chau mày. Vệ Huyên ở nha hoàn đánh lên mành sau đi vào phòng, nha hoàn chạy nhanh đem mành buông, sợ vào gió lạnh. Cũng bởi vì cửa sổ đều quan đến kín mít, chỉ có mặt trên lỗ thông gió mở ra, trong phòng lại đốt địa long, tuy rằng ấm áp hòa hợp, nhưng khó tránh khỏi không khí có chút không lưu thông, phủ đi vào khi, liền có thể ngửi được một trận gây mũi dược vị. Vệ Huyên tuy không mừng này hương vị, lại không có quá lớn ghét bỏ, nếu là những người khác, hắn đã sớm ném mạnh rời đi, chỉ có A Huyễn, vô luận là nàng cái gì không tốt một mặt, hắn đều sẽ không ghét bỏ. Đời trước cầu mà không được, thành công mà đem hắn hết thảy ý chí đều vặn vẹo, mãn trong đầu chỉ còn lại có A Huyễn hết thảy, bên đồ vật cũng chưa biện pháp nhắc vào đi một chút. Vào phòng sau, thật mau liền, nhìn đến xuất thân mình ngồi ở ấm trên giường đất người, nàng dựa gần giường đất bàn mà ngồi, trên tay phủng một quyển thư lật xem, ngẫu nhiên đem tay để ở bên môi che khẩu ho khan, tái nhợt hai má thật mau bởi vì ho khan mà hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Phát hiện có người tiến vào, nàng nâng lên một đôi như mực mắt đen, con ngươi như điểm sơn, được khảm ở kia trương tái nhợt gầy yếu gương mặt, có vẻ cặp mắt kia quá mức đen nhánh, không chút lượng trạch. Biểu đệ như thế nào tới? A Huyễn nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Vệ Huyên cởi dậy, chính mình bò đến trên giường đất, dựa gần nàng mà ngồi, duỗi tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. A Huyễn bị hắn động tác làm cho cái trán co rút đau đớn, duỗi tay muốn đẩy ra hắn, lại phát hiện này tiểu sô ta lực đạo đại đến kinh người, chỉ phải chính mình che lại miệng, muộn thanh nói, ta hiện tại sinh bệnh, ngươi ly ta xa một chút, tiểu tâm đem bệnh khí lây bệnh cho ngươi. Ta không sợ, ta mỗi ngày cùng Liễu Cương tập võ, thân thể tráng. Liễu Cương là Liễu Tiêu sư huynh, này sư huynh muội hai bao viên bọn họ võ sư phó việc. A Huyễn khuyên hắn không được, chỉ phải bụng bực mà nhắm lại miệng, chuyển hỏi mặt khác, người hôm nay như thế nào lại đây? Lại trốn học, không có gì sự tình liền tới đây, đỡ phải lại bị thái tử kêu đi đông cung. Vệ Huyên lấy chính mình nhiệt mặt đi cọ nàng mặt, chỉ cảm thấy nàng làn ra mát lạnh, thật là thoải mái. Trong phòng này độ ấm có chút cao, hiển nhiên là vì chiếu cố A Huyễn, nhưng đối với thân cường thể trắng Vệ Huyên tới nói, này độ ấm quá cao, nhưng là ôm A Huyễn cảm giác thập phần thoải mái. Vệ Huyên chưa bao giờ là cái ủy khuất chính mình, liền ôm nàng cọ. Nếu không phải mọi người đều là tiểu hài tử, A Huyễn cơ hồ cho rằng này tiểu sô ta có cái gì ra thịt cơ khác chứng, bằng không vì sao luôn thích cọ nàng. Ngươi cùng thái tử quan hệ nhưng thật ra hảo. A Huyễn thử tính hỏi, Trình Quý Phi có thể hay không sinh khí nôn nóng? Nàng sinh khí cùng ta có quan hệ gì đâu? Vệ Huyên lãnh đạm địa đạo, sau đó nhìn về phía nàng, ngươi cũng đừng thao cái kia tâm, Trình Quý Phi tuy nói là gì, chính là người không vì đã trời chu đất diệt, ở vào cái kia vị trí, thân tình huyết thống gì đó đều là uổng phí, huống chi ta mẫu phi cùng nàng đã là ra nam phục trong tộc tỷ muội, huyết thống quan hệ xa, nàng là không có khả năng đẩy ta như thân cháu trai. A Huyễn híp mắt, xem hắn nhấp khẩn môi, trong lòng quái quái, chẳng lẽ cổ đại tiểu hài tử đều như vậy trưởng thành sớm sao? Tuy rằng cảm thấy Vệ Huyên trưởng thành sớm đến quá mức, nhưng là có mạnh ra tỉ mùi đối lập, đột nhiên lại cảm thấy hắn có thể nhìn thấu từ hồ cũng không tính đến cái gì. Năm đó nàng mới một tuổi khi, chính là chính mắt nhìn thấy 8 tuổi Mạnh Vân cùng 5 tuổi Mạnh Phong chọc ghẹo người khi kia đâu vào đấy lối ý nghĩ, thiếu chút nữa đem nàng xem đến trợn tròn mắt. Có mạnh ra tỉ để làm đối lập, cho nên A Huyễn đối Vệ Huyên như thế rõ ràng ý nghĩ cập lối cũng không có quá lớn hoài nghi. Vệ Huyên cũng không nghĩ nói quá nhiều trong cung sự tình làm nàng nhọc lòng, thật mau liền rời đi đề tài. Này một năm tới, Vệ Huyên biến hóa rất lớn, Trình Quý Phi tự nhiên cũng xác định Vệ Huyên đối nàng xa cách, thế nhưng thân cận nổi lên thái tử một mạch. Chỉ là Trình Quý Phi lại bụng bực cũng không tế với sự, trừ Vệ Huyên tiến cung khi vẫn là đến ba ba mà đi lấy lòng hắn. Trình Quý Phi muốn ở hoàng đế trước mặt giả một cái hảo gì nhân vật, tự nhiên là không thể nửa đường mà phí, chỉ phải lấy chính mình nhiệt mặt dán Về Huyên lãnh mông, không biết có bao nhiêu ngàn quốc. Nhìn đến mẫu phi như thế ngàn quốc, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, tam công chúa nơi nào không khí, bất quá tam hoàng tử tuổi lớn, cũng là cái rất có lòng dạ. Vạn không thể giống tiểu hài tử giống nhau cùng Về Huyên chí khí, chỉ có thể ở hoàng phụ trước mặt không giấu vết mà bôi đen một chút Về Huyên, tưởng khơi mào văn đức đế đối Về Huyên phản cảm, chỉ là làm hắn nhục chí chính là, bọn họ hoàng phụ đối Về Huyên phóng túng sủng ái đạt tới một cái vô pháp ngước nhìn nông nổi, căn bản lay động không được mảy may. So sánh với dưới, ngũ hoàng tử cùng tam công chúa liền đơn giản một ít, bất quá ngũ hoàng tử ở ăn vài lần mệt sau, học xong không ở bên ngoài thượng nhằm vào vệ huyên, mà là ngầm xúi dục, đến nỗi có thành công hay không, nhưng thật ra ở tiếp theo. Mà tam công chúa hiện tại tuổi lớn, cũng không thể giống khi còn nhỏ như vậy cùng vệ huyên đánh nhau, Trình Quý Phi đem nàng câu vô cùng, chỉ có thể mỗi lần đến vệ huyên trước mặt miệng pháo vài câu, kết quả đều là bị vệ huyên tức giận đến khóc lóc chạy. Như thế, vệ huyên cảm thấy chính mình ở trong cung nhật tử còn xem như rất tự tại hài hòa, phiền còn có người đáng ghét nhảy ra cho hắn tấu, duy nhất phiền não đó là thời gian quá đến quá chậm, khi nào có thể nhanh lên lớn lên, hảo đem A Huyển cưới về nhà đâu. Nghĩ đến đây, vệ huyên nhịn không được lại chiếu A Huyển mặt gặm vài cái miệng. A Huyển thật bình tĩnh mà lấy khăn lau mặt, lại hỏi, ngươi, mẫu phi cùng đệ đệ còn hảo đi. Vệ huyên nằm ngửa ở trên giường, liền ngủ ở A Huyển bên người, nói, mẫu phi thân thể không thấy cái gì khởi sắc, thời tiết này lạnh, nàng chỉ có thể ở trên giường nằm, đệ đệ nhưng thật ra không như vậy xấu, đương nhiên cũng không ta đẹp. A Huyển dở khóc dở cười, này tiểu sô ta thật là tự luyến, bất quá hắn cũng có tự luyến tư cách, gương mặt kia thật là khá xinh đẹp. Hai người nói trong chốc lát sau, A Huyển đột nhiên không nghe được hắn thanh âm, thăm rào vừa thấy, phát hiện hắn thân thể dựa gần chính mình ngủ rồi, ngủ bộ dáng thật đúng là rất đáng yêu. A Huyển cười một cái, kêu khói nhẹ lấy tới một chương đệm giường cái ở trên người hắn, chính mình dựa gần giường đất bàn đọc sách. Nhìn trong chốc lát, bất giác cũng có buồn ngủ, đang muốn ngủ khi, lại nghe nha hoàng nói, Phúc An quận chúa lại đây. Hai phủ ly đến gần, môn nhân đã sớm nhận được Mạnh ra tỷ đệ, bọn họ tiến vào chưa bao giờ dùng thông báo, Mạnh Hân nếu là không có gì sự tình, liền ái. Hướng A Huyển nơi này chạy, không chỉ là bởi vì A Huyển cùng nàng cùng tuổi dễ dàng chơi ở bên nhau, càng bởi vì A Huyển có phi phàm kiên nhẫn, có thể nghe nàng lại nhảy. Mạnh Hân tiến vào khi, cũng thấy được ngủ ở trên giường đất vệ huyên, chạy nhanh dùng tay che lại miệng mình, đỡ phải đánh thức đại ma vương. Mạnh Hân ngồi vào giường đất một khắc đầu, cùng A Huyển cách giường đất bàn mà ngồi, nàng có một bụng nói cùng A Huyển nói, nhìn dựa gần A Huyển mà ngủ vệ huyên, đè thấp thanh âm nói, à, Uyển, hắn tới lúc nào, lại trốn học. Nghe được Mạnh Hân nói, A Huyển ngẩng đầu nhìn hạ nóc nhà lòng tre, nguyên lai này tiểu sô ta ái trốn học sự tình đã làm cho mọi người đều biết sao. Nghe nói hắn ngày hôm qua lại cùng người đánh nhau. Tiểu cô nương đè thấp thanh âm ngăn không được phấn khởi, ngày hôm qua buổi chiều trong cung cưỡi ngựa bắn cung khóa, lấy ngũ hoàng tử cầm đầu thật nhiều công tử đều phải cùng hắn tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, huyên biểu ca thật là lợi hại, nhất nhất đưa bọn họ đánh bại không nói, còn một lấy địch 10, đem đám kia người tấu đến kêu cha gọi mẹ, những cái đó ra hỏa thật là không tiền đồ, như vậy nhiều người đánh một cái thế nhưng cũng đánh không lại. A Huyển, còn tuổi nhỏ, liền như vậy lệ khí không hảo đi. Lại nhìn hạ lòng che, có lẽ nàng hẳn là cao hứng nhà mình tiểu hài tử đem con nhà người ta đánh không có có hại sao. A Huyển cảm thấy chính mình tâm thái không được, yên lặng mà tỉnh lại hạ, tiếp theo lại nghe tiểu cô nương lảm nhảm lên, có Mạnh Vân cái này thần kỳ kinh thành bắc quái đầu lĩnh, Mạnh Hân cái này lảm nhảm ống loa, A Huyển tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng là đối kinh thành sự tình cũng không đến mức vô tri, này cũng coi như được với là trong sinh hoạt một cái điều hòa phẩm đi. Hơn nữa làm nàng cảm thấy may mắn chính là, ít nhất rất nhiều đại nhân cảm thấy tiểu hài tử không nên biết đến sự tình, riêng gạt các nàng khi, các nàng vẫn là có thể từ Mạnh Vân chỗ đó biết được, loại cảm giác này không cần quá toan sản. Mạnh Hân lại nhảy một chút về huyên quyền đánh tỉnh xem trai, chân đá diễn võ trường, một mét dưới toàn phóng đảo quang vinh sự tích sâu, liền lại nói đến trong hoàng cung một ít tác toái sự. Thật là tác toái sự, trong cung đám kia ăn no chỉ có thể đoạt một cây dưa chuột nữ nhân thật sự thật không có chuyện gì, nhưng là lại không thể một tổ ong mà vén tay áo bằng vũ lực đi đoạt lấy dưa chuột khi, chỉ có thể tìm lối tắt, tìm chút sự tình làm. Tỷ như Thái Hậu ở biết được Thùy Vương phi sinh này thai bị thương thân mình khi, chính là đại đại bất mãn. Tại đây phong kiến thời đại, chú ý nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, làm bà ít có sẽ thông cảm con dâu sinh hài tử khi thân mình bị thương không thể sinh không quan hệ, còn có thể sinh nữ nhân sao, nam nhân trái ôm phải ấp là bình thường sự tình, vì thế Thái Hậu qua tay liền thưởng dạy dỗ tốt hai cái cung nữ tiến Thùy Vương phủ. Mạnh Hân tiểu tiểu thanh mà cùng A Huyển bác quái, nhị tỷ tỷ nói Thùy Vương phi thật đáng thương đâu. Rõ ràng nàng cấp Thùy Vương sinh hài tử, không có công lao cũng có khổ lao, bởi vì sinh hài tử bị thương thân mình cũng không phải nàng chính mình nguyện ý, chính là thế nhân lại quái ở trên người nàng, làm bà không thông cảm nàng không nói, đảo mắt liền ban cho hai cái cùng nàng đoạt phu quân nữ nhân, loại chuyện này vô luận nằm xoài trên ai trong lòng đều sẽ tâm tắc hậm hực. Ta nhị tỷ tỷ nói, nếu nàng tương lai bà dám làm loại chuyện này, mà nàng phu quân cũng vô cùng cao hứng mà nhận lấy, nàng phi im kia nam nhân không thể. Nói tới đây, tiểu cô nương run lập cập, chỉ vì lúc ấy nàng nhị tỷ tỷ nói lời này thời điểm, lại dùng cái loại này quỷ dị đến bình tĩnh thanh âm nói, thật sự thật dọa người. A Uyển đầy mặt hắc tuyến, lại lần nữa cảm thấy, Mạnh Vân thật là cái thật kỳ lạ muội tử, một chút cũng không giống cái sinh trưởng ở địa phương phong kiến nữ tử. Bất qua A Uyển cùng nàng ở chung lâu như vậy, phát hiện Mạnh Vân vẫn là cái bình thường cô nương, bất quá là tư tưởng cùng bình thường cô nương không quá giống nhau, bưu hãng một ít, phỏng chừng là Khang Bình trưởng công chúa giáo dưỡng mấy cái nhi nữ khi, quá không câu nệ tiểu tiết, mới dưỡng ra mấy cái hài tử vài loại tính cách. Hơn nữa, A Uyển mấy năm nay bồi cha mẹ Hà Giang Nam khi phát hiện, kỳ thật thế gian này cùng Mạnh Vân giống nhau bưu hãng muội tử cũng không ít, bất quá là bởi vì ở thời đại này, tin tức không phát đạt, người khác không có nói ra đi thôi, biết đến người cũng bởi vì đều là thân thích. Khó mà nói đi ra ngoài, mới vừa rồi không ai biết những cái đó khuê trung nữ tử, nhiều là thật kỳ lạ muội tử, liền xem cái nào nam nhân may mắn có thể cưới được. A Uyển, ngươi cảm thấy ta nhị tỷ tỷ nói đúng sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu xem A Uyển. A Uyển tự nhiên là muốn lực bổng Mạnh Vân muội tử, nàng lời nói chính là nói đến chính mình tâm khảm, nhị biểu tỷ nói đúng, nếu ta bị người như vậy đối đãi, ta cũng muốn im kia nam nhân không thể. Chính là trưởng bối ban cho, ném một bên là được, tìm cái thời cơ làm ra đi cũng đúng, nếu là khống chế không được chạm vào, đó chính là nam nhân vấn đề. Nhị biểu tỷ nói đúng, về sau ta cũng muốn hướng nhị biểu tỷ học tập. Mạnh Hân lại chớp hạ đôi mắt, tiếp tục nói, chính là nhị tỷ tỷ còn nói, liền tính là ngày thường, cũng không thể làm phu quân thân cận trừ bỏ nàng bên ngoài nữ nhân, bằng không khiến cho hắn không cử. Cái gì kêu không cử? Khụ, ngươi không cần biết. Nhị biểu tỷ nói đúng, nếu kia nam nhân dám làm loại chuyện này, chứng minh hắn không phải thiệt tình đối đãi ngươi, không cần cũng thế, cũng không thể ủy khuất chính mình, làm hắn không cử vẫn là việc nhỏ, bảo hắn chứng mới là thật sự. A Uyển nắm chặt nắm tay, hai mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, bị Mạnh Vân này muội tử làm cho ý chí chiến đấu sụp sôi. Tiểu tam tiểu tứ hợp pháp hóa cổ đại tính mau a. Không phải cũng có giống nàng mẫu thân cùng Mạnh Vân như vậy chỉ kiên trì một chồng một vợ nữ tử sao? Nàng cũng không thể nhục chí, phải hướng các nàng học tập. Còn thực thuần khiết lại lương thiện Mạnh Hân tiểu cô nương phát hiện không chỉ có thân tỷ tỷ nói như vậy, hảo tỷ muội A Uyển cũng nói như vậy, tức khắc nắm chặt nắm tay, điềm mỹ khuôn mặt một mảnh kiên định, hảo, ta về sau cũng như vậy. A Uyển đột nhiên cảm thấy không đúng, các nàng sẽ không dạy hư tiểu cô nương đi, tức khắc yên lặng mà tỉnh lại chính mình. Hai cái đang ở nói chuyện cô nương đều không có chú ý tới, ngủ ở trên giường đất về huyên mí mắt rung động cái không ngừng, đệm chân hạ tay nhỏ cũng nhéo nhéo, hiển nhiên đã chịu kích thích không nhẹ. Vệ Huyên lúc này trong lòng bị một cái từ cấp spam, tràn đầy năm tao. Hắn rốt cuộc biết đời trước thái tử vì sao như vậy bi thôi, chẳng lẽ là bởi vì hắn làm thật xin lỗi Mạnh Vân sự tình, cho nên mới bị Mạnh Vân lăn lộn đã chết. Không đúng, thái tử từ thành hôn sau, lấy thân thể gầy yếu, không nên thân cận nữ sắc vì từ cự tuyệt nạp chắc phi, đông cung trừ bỏ một cái thái tử phi, căn bản không có mặt khác nữ nhân. Đời trước hắn cùng thái tử không quen thuộc, cũng không nghĩ tới đi thân cận một cái thân thể gầy yếu sống không lâu mệnh thái tử, đối thái tử sự tình biết đến cũng không nhiều. Đương thái tử tin người chết truyền đến khi biên cảnh chính phùng mọi giờ xâm lấn, hắn căn bản không rảnh để ý tới, chỉ nói thái tử là bởi vì nữ nhân mà đã chết, lại là cái chết như thế nào pháp không có nói rõ. Chẳng lẽ thái tử tri tử có khác ẩn tình? Vệ Huyên nháy mắt có chút nằm không được, bất quá bởi vì Mạnh Hân cùng A Uyển còn ở tiếp tục nói, chỉ phải tiếp tục giả bộ ngủ. Chờ nghe được A Uyển nói, nếu nàng tương lai bà cùng hôn phu cũng làm ra thái hậu cùng hắn phụ vương loại chuyện này, Vệ Huyên theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, A Uyển nói thật là quá dọa người. Quy A Quy đồng thời trong lòng may mắn hắn đời trước thông suốt đến vãng, ánh mắt chỉ vây quanh A Uyển chuyển, sau lại bị sau khi lớn lên A Uyển dẫn ra cảm thấy thèm tình dục, căn bản không thấy quá nữ nhân khác liếc mắt một cái, càng khinh thường để ý tới bên nữ nhân, cảm thấy các nàng đều so bất qua A Uyển một đầu ngón tay, thế cho nên đời trước thẳng đến chết phía trước, đều không có nghĩ tới cưới vợ, hắn cũng coi như là đối A Uyển kiên trinh như một đi. Vệ Huyên sốc sốc mí mắt, từ dưới lên trên mà nhìn A Uyển mặt, hai cái tiểu cô nương nói được chính hăng say, căn bản không có phát hiện hắn tỉnh. Từ hắn góc độ có thể nhìn đến A Uyển tỏa sáng thần thái hai tròng mắt, cùng ngày thường cái loại này trầm tĩnh một trời một vực, lại làm hắn thập phần thích. quả nhiên A Huyển cũng không phải một cái quy củ an tĩnh cô nương, bằng không đời trước mới gặp khi sẽ không tấu đến hắn máu mũi giàn rùa, cũng sẽ không dùng như vậy quyết tuyệt phương thức trả thù về quân. Nàng cái loại này kiên nghị quyết đoán bất quá là giấu ở nhu nhược biểu tượng trung, lừa gạt thế nhân thôi. Thẳng đến Mạnh Hân lại xoay đề tài, về Huyên mới sau kiến tỉnh lại. Thấy hắn sau khi tỉnh lại, Mạnh Hân theo bản năng mà xúc khởi đầu, lấy lòng mà cười một cái, miễn cho hắn lại tức giận lung tung ở tiểu cô nương trong mắt. Về Huyên chính là cái ái tức giận lung tung xà tinh bệnh kim đại ma vương. Về Huyên cảnh cáo mà nhìn Mạnh Hân liếc mắt một cái, đối A Huyển nói, ngươi thân thể không tốt, uống thuốc hẳn là nhiều nghỉ tạm. Nói, hắn gọi tới canh giữ ở bên ngoài nha hoàn, dò hỏi A Huyển dược bao lâu hảo. Khói nhẹ phụ trách A Huyển ẩm thực cùng dược vật chờ, đáp, dược đang ở chiên chứ, còn có 15 phút liền chiên hảo. Về Huyên ừ một tiếng, nhìn về phía Lãm Nhảm tiểu cô nương, ngươi cần phải trở về, đừng quấy rầy A Huyển dưỡng thân mình. Mạnh Hân thay A Huyển ngồi ở một bên an tĩnh mà mỉm cười, lá gan phì không ít, ta đây chờ A Huyển uống thuốc lại đi. Về Huyên cũng nhìn A Huyển liếc mắt một cái, thấy nàng cười nhìn qua, tự nhiên biết nàng ý tứ, chỉ có thể ngồi ở một bên trang bé ngoan. A Huyển uống thuốc sau, Mạnh Hân rốt cuộc lưu luyến không rời mà rời đi. Về Huyên chờ A Huyển vào nhà nằm đến trên giường, giúp nàng dịch hạ gốc chăn, đối nàng nói, ta ngày mai lại đến xem ngươi, ngươi hảo sinh nghỉ tạm. A Huyển nghe bên ngoài gió bắt chụp đánh xong cửa sổ thanh âm, nói, nếu là tuyết hạ đến đại, cũng đừng tới, tiểu tâm đông lạnh. Về Huyên lên tiếng, lại không để ở trong lòng, cùng nàng nói mấy câu sau, rốt cuộc rời đi. Ra cửa, quả nhiên nhìn đến không trung lại tuyết rơi, rõ ràng còn chưa tới giờ thân, sắc trời lại một mảnh tối tăm, làm người có loại áp lực cảm giác. Ngồi xe hồi phủ sau, Về Huyên phát hiện hắn. Phụ vương cũng đi theo hồi phủ, nghĩ đến là hạ tuyết, sự tình không nhiều lắm, liền có thể trước thời gian hạ nha hồi phủ. Tiểu tử thúi lại đi nơi nào chơi? Thùy vương đi tới, trên người áo choàng vạt áo tạo nên. Đi xem biểu tỷ. Về Huyên trả lời nói, nhớ tới lúc trước A Huyển cùng Mạnh Hân lời nói, nhìn về phía hắn phụ vương ánh mắt có chút kỳ lạ. Nghe được hắn là đi công chúa phủ, Thùy vương liền biết Thọ An quận chúa lại sinh bệnh, xách một tiếng, thấy nhi tử dùng một loại làm người phát mau ánh mắt nhìn chính mình, không cấm nghi hoặc nói, ngươi xem ta làm chi? Về Huyên chậm rì gì mà nói, cũng không có gì, chỉ là muốn cho phụ vương bảo trọng thân thể, đừng trêu chọc quá nhiều nữ nhân, tiểu tâm về sau không cử. Thùy vương, chờ Thùy vương sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện nhà hắn tiểu tử thúi đã chạy trốn không thấy bóng dáng, tức khắc tức giận đến một chân đá vào bên cạnh một cây khô thụ trên thân cây, thực mau đau đến hắn ôm chân vật loạn nhảy, giống giận bất hiếu. Tự tên, cũng không biết có phải hay không Về Huyên lời này làm Thùy vương kích thích quá lớn, liền ở năm cũ phía trước, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức, lưu tại trong cung dưỡng thương vị kia làm kinh thành thật nhiều cô nương hâm mộ hảo phúc phận thôi thị nữ, đột nhiên bị Văn Đức Đế nhìn trúng, lâm hành qua đi, đem nàng phong làm thôi quý nhân. Chương 54 đương A Huyển nghe nói Thôi Hồng Diệp bị phong làm thôi quý nhân khi, cũng thực sự sửng sốt hạ, tức khắc không biết nói cái gì. Hảo, có lẽ, ở một cái muốn ra người đầu ma, nỗ lực hướng lên trên bò bé gái mồ côi trong lòng, làm Hoàng Phi so làm một cái vương phủ chắc phi càng tốt đi. Chỉ là, cũng không biết nàng thủ đoạn thế nhưng như thế lợi hại, thế nhưng có thể bò đến này trình độ, không biết trong cung trình quý phi đương biết được chuyện này sau, sắc mặt sẽ thế nào, có hay không hối hận dẫn sói vào nhà. Nhớ trước đây, trình quý phi còn bởi vì thôi thì diện mạo cực giống Thùy vương đích phi mà coi trọng nàng, nương. Hoài niệm tỷ muội nguyên do liên tiếp triệu nàng tiến cung nói chuyện, hiện tại thôi thì hành vi quả thực là sống sờ sờ mà phiến nàng một cái tát, cũng không biết nàng mặt bị phiến đâu không có. Không chỉ có A Huyển như vậy tưởng, rất nhiều người đều như vậy tưởng. Thôi Hồng Diệp tuy bị lưu tại trong cung dưỡng thương, nhưng là trong cung chỗ ở có nghiêm khắc quy định, bằng nàng một cái ở trong cung không có nhân mạch không thế lực bé gái mồ côi, liền có đào ra duy trì đào ra không phải. Hôn quý, ở trong cung nhưng không có gì nhân mạch, căn bản không có khả năng ở hoàng đế đi ra ngoài địa phương xảo ngộ hoàng đế. Nếu là liền hoàng đế mặt cũng không thấy, nàng tưởng hướng lên trên bò cũng không có khả năng, cho nên tất nhiên là có người giúp nàng. Rất nhiều người đều như vậy đoán, liền không biết Thôi Hồng Diệp ở thương dưỡng trong lúc rốt cuộc là làm sao có thể cùng hoàng đế ở trong cung xảo ngộ, còn bị hoàng đế nhìn trúng. Những cái đó biết chân tướng, đều bế khẩn miệng. Không có đinh điểm tin tức truyền ra đi, mà những cái đó truyền ra đi, phần lớn là bị điểm tôi cho đẹp sự tình, dùng để hù lộng những cái đó vô tri bá tánh, giữ gìn hoàng thất mặt mũi đồ vật thôi. Hoàng cung đó là như vậy, phản phất là cái không có bí mật địa phương, nhưng lại rất nhiều thời điểm, nếu là hoàng cung chủ nhân không nghĩ đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài, lại là trên đời này miệng nhất nghiêm địa phương, tìm hiểu không đến đỉnh điểm tin tức. Dựa vào trong kinh đông đảo người suy đoán, cũng vô pháp đoán ra rốt cuộc là ai giúp Thôi Hồng Diệp. Kỳ thật, không chỉ có ngoài cung người không rõ, liền trong cung người cũng không rõ, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nhân Thọ Cung, Thái Hậu sắc mặt có chút không vui, nàng rõ ràng là muốn đem Thôi Hồng Diệp để lại cho Thùy Vương, nhưng ai biết sự tình lại quải cái công, nàng chuẩn bị để lại cho tiểu nhi tử nữ nhân bị đại nhi tử cấp gặm, nàng tự sẽ không bởi vì một nữ nhân mà bực thượng hoàng đế, chính là lại bực khởi, sau lưng thúc đẩy người kia. Thái Hậu chính bực, Nhân Thọ Cung đại cung nữ Thúy Nga đi đến. Không chờ Thúy Nga hành lễ, Thái Hậu liền hỏi nói, chính là đã điều tra xong, đêm đó Thôi Thị là như thế nào cùng Hoàng thượng gặp được. Thúy Nga không chút hoang mang nói, hồi bẩm Thái Hậu, nô tỳ tra qua, hầu hạ Thôi Thị cung nhân nói, đêm đó Thôi Thị đêm đó tâm tình không tốt, liền lên đi một chút, ai ngờ trùng hợp khi đó Hoàng thượng bởi vì hạ tuyết duyên cớ, đột nhiên sửa đi một con đường khác. Liền như vậy gặp gỡ, nô tỳ làm người tra xét vài lần, đều không có nhân vi ở sau lưng thúc đẩy dấu vết. Nghĩ đến này bất quá là cái trùng hợp thôi, dựa vào một cái xảo ngộ liền có thể làm hoàng đế động niệm lâm hành nàng, này Thôi Thị thủ đoạn cũng rất là lợi hại. Thúy Nga trong lòng bồi phục không thôi, loại này nữ nhân tuyệt đối có thể ở trong cung sống được tự tại, tương lai không chừng lại là một cái khác Trình Quý Phi. Thái Hậu Ninh Khởi mi buông lỏng vài phần, không có liền hảo, nàng tuy rằng không hề chấp trưởng cung vụ, chính là đối hậu cung cầm giữ vẫn như cũ không có thả lỏng, nhưng không nghĩ có người ở nàng mí mắt phía dưới làm chút lén lút sự tình, đỡ phải ngày nào đó chính là chính mình mắc mưu. Chỉ là, này thôi thì không khỏi vận khí thật tốt quá đi. Không chỉ có Thái Hậu như thế tưởng, Phượng Nghi cung Hoàng hậu cùng Triều Dương cung Trình Quý Phi cập rất nhiều phi tần đều như thế tưởng. Thôi thì bị Hoàng đế lâm hạnh việc, hậu cung có điểm năng lực nữ nhân đều ở. Trước tiên hỏi thăm là chuyện như thế nào, tuy rằng một cái bé gái mồ côi không đáng để lo, chính là cái này bé gái mồ côi chính là đã chịu Thái Hậu thưởng thức, liền sợ về sau có Thái Hậu Phật chiếu nạn, kia chính là một cái kình địch, không thể không phòng. Tìm hiểu kết quả, tự nhiên là cùng Thái Hậu không sai biệt lắm, phản phất hết thảy đều là trùng hợp. Nhưng là trong hoàng cung nơi nào tới như vậy nhiều trùng hợp, vẫn như cũ có người cho rằng thôi thì tất nhiên là được ai trợ giúp mới có thể nhanh chóng như vậy mà vào hoàng đế mắt, một sớm bị phong quý nhân. Hoàng hậu trong lòng giận dữ, tuy là thống lĩnh hậu cung trung cung hoàng hậu, mấy năm nay cũng thói quen hậu cung nữ nhân, nhưng là nàng là một cái phong kiến thời đại nữ nhân, lấy phu vi thiên, trong lòng vẫn như cũ là ngóng trong trượng phu sủng ái, mặc dù những năm gần đây thất vọng quá rất nhiều hồi, lại vẫn như cũ xem không khai. Biết hoàng đế lâm hạnh cái bé gái mồ côi khi, hoàng hậu trong lòng lại toan một hồi, nói không khổ sở là gạt người. Chỉ là, hoàng hậu ở khổ sở rất nhiều, nhớ tới này hơn nửa năm tới Trình Quý Phi đối đãi thôi thì thái độ, thường xuyên treo ở bên miệng nói thôi thì tựa như nàng tỷ muội giống nhau, hiện tại này tỷ muội đánh nàng một cái tát, cũng không phải là làm người cười đã chết sao. Chỉ có điểm này, mới làm hoàng hậu trong lòng hảo quá một ít. Sợ hoàng hậu bởi vì mới vừa phong thôi quý nhân làm gì việc ngốc, Thanh Ninh công chúa riêng đi trấn an hoàng hậu, ta mới không khí, đâu. Hoàng hậu trắng nữ nhi liếc mắt một cái, kia thôi thì bất quá là ỷ vào kia phó dung mạo mới đến hoàng thượng coi trọng tương đãi, nàng tại đây hậu cung trung vô quyền vô thế, lại chọc giận Trình Quý Phi, về sau có đến nàng chịu được. Đó là nàng tương lai may mắn mà có thể hoài thượng long tử, nhưng trong cung hoàng tử không ít, thêm một cái cũng không nhiều lắm, huống hồ, sinh không sinh đến ra tới vẫn là một chuyện. Thanh Ninh công chúa sau khi nghe xong, thấy nàng thần sắc bình thường, tuy rằng có chút toan vị, nhưng không muốn làm gì chuyện ngu xuẩn, không khỏi thả lỏng. Thực mau mà, Thanh Ninh công chúa phát hiện chính mình thả lỏng đến quá sớm. Đương nghe hoàng hậu nói nàng muốn đi xem thôi quý nhân cùng Trình Quý Phi khi, Thanh Ninh công chúa mặt tối sầm, vội đem nàng khuyên lại, mẫu hậu, kia thôi quý nhân là cái gì thân phận? Chỉ có nàng tới cấp ngươi thịnh an phận, nào có ngươi ba ba quá khứ. Ngươi nhìn Trình Quý Phi, nàng đều không có cái gì tỏ vẻ, đã nhiều. Ngày chiều Dương cung chính là an tĩnh thật sự. Có đôi khi Thanh Ninh công chúa cũng rất là bồi phục Trình Quý Phi co được giãn được. Đó là hiện tại thành trong cung chê cười, cũng có thể kiềm chế được tính tình, đêm này cổ khí nuốt xuống, biểu hiện đến cùng bình thường vô dị. Hoàng hậu cười nhạo nói, cái gì an tĩnh? Hôm kia nội vụ phủ chính là qua đi cấp Triều Dương cung thay đổi mấy bộ bình hoa trà khí, tuy nói lý do là tam công chúa ham chơi đập hư, nhưng là khi nào tạp không hảo cố tình. Cái loại này thời điểm tạp, tất nhiên là Trình Quý Phi trong lòng không sảng khoái tạp. Nàng hiện tại là không mặt mũi ra tới gặp người, tự nhiên liền an tĩnh. Thanh Ninh công chúa kéo kéo khóe miệng, lại khuyên giải an ủi hoàng hậu vài câu, hoàng hậu rốt cuộc tiếc nuối mà đánh mất đi cấp Thôi quý nhân một cái ra oai phủ đầu, đồng thời cũng đánh mất đi xem Trình quý phi trò hay ý niệm. Nếu nàng thật đi, hậu quả nhưng không quá mỹ diệu, Thôi quý nhân vừa thấy chính là cái đa tâm mắt, hoàng hậu, nơi nào là nàng đối thủ. Trình quý phi càng sẽ chèn ép đến hoàng hậu, đến lúc đó lại không biết sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn chọc đến hoàng đế không mừng. Không đi mới là đối. Thanh Ninh công chúa âm thầm thở dài, có cái thường xuyên kéo chân sau mẫu hậu thật sự là làm người mỏi mệt, chính là đây là chính mình mẫu thân, bọn họ làm nhi nữ không giữ gìn nàng, sớm hay muộn này trong cung không địa vị của bọn họ, không thể không tranh. Cho nên, rất nhiều thời điểm, Thanh Ninh công chúa bức thiết, hy vọng thái tử ca ca nhanh lên cưới một cái thông minh thái tử phi, cũng hảo giúp đỡ một chút hoàng hậu. Mẫu hậu, chuyện này ngươi cái gì đều không cần làm, sẽ tự có người đi thu thập thôi quý nhân, ngài liền an tâm mà hãy chờ xem. Thanh Ninh công chúa nói, hoàng hậu cũng không phải quá bổn, kia cổ hưng phấn cảm áp xuống sau, lập tức loát trưởng cười to, nói, vẫn là con ta thông minh, tự nhiên xem kịch vui liền thành. Thanh Ninh công chúa đối này trong cung thế lực phân chia vẫn là xem. Đến minh bạch, cái kia cấp thôi quý nhân tiệm đen đuổi nhân mã thường xuất hiện. Đúng là phải vì mẫu phi hết giận tam công chúa. Trình quý phi vẫn luôn đem thôi thì trở thành một quả quân cờ, hơn nữa là muốn đem này cái quân cờ nhắc vào Thùy Vương phủ áp chế Vệ Huyên, nhưng ai biết quân cờ trái lại cậy nàng góc tường, còn gặm nàng nam nhân, cũng không phải là làm nàng bực đến thiếu chút nữa phát điên sao. Trình quý phi lúc trước vì cùng thôi thì đánh hảo quan hệ, hạ mình hàng quý mà chịu thôi. Thì tiến cung nói chuyện, thôi thì tới chiều dương cung thời gian nhiều, tam công chúa cùng nàng cũng quen thuộc lên, đặc biệt mà thích thôi thì ôm nhu tiểu ý tính tình, tổng có thể chọc đến nàng nào đó ngứa điểm, làm nàng đem thôi thì trở thành có thể tin cậy cùng Trần Doanh tiểu đồng bọn. Chính là cái này tiểu đồng bọn trong một đêm phản bội nàng mẫu phi thành phụ hoàng nữ nhân, này ở tam công chúa trong mắt quả thực là một cái không thể chịu đựng phản bội, vì thế liền như vậy nổi giận đùng. Đùng mà dẫn dắt một đám công nhân đi thôi quý nhân chỗ đó tìm đen đuổi. Cuối cùng vẫn là ngũ hoàng tử biết được tin tức, vội vàng đi đem tam công chúa kéo đi rồi. Chỉ là ngũ hoàng tử tới tuy rằng mau, nhưng là khi đó, tam công chúa đã làm người bắt lấy thôi thì ném miệng tử, đem trong cung nhất tùy hứng nhất được sủng ái công chúa nhân vật sắm vai đến vô cùng nhuần nhuyễn, sửng sốt đem thôi thì kia chương mặt đẹp đánh sưng thành màng thầu mặt. Thôi thì bị bực này ủy khuất, tự nhiên là muốn báo cấp hoàng đế nghe, bất quá Trình quý phi phản ứng kịp thời, đem sự tình thực viên mãn mà đâu qua đi, tam công chúa cuối cùng chỉ là bị hoàng đế ý tứ mà phạt sao nữ tắc. Nhưng là chuyện này vẫn như cũ làm tam công chúa khí tạc, lập tức đem thôi thì lệ vì cùng Vệ Huyên giống nhau người đáng ghét vật, chỉ cần khuy rỗi rảnh, liền sẽ đi tìm nàng phiền toái, làm thôi thì ở trong cung quá đến pha không trôi chảy, thậm chí ở toàn bộ tân niên hết sức, cũng chưa có thể xuất hiện ở hoàng đế trước, mặt tranh sủng. Thanh Ninh công chúa nghe phía dưới người báo cáo, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tam công chúa quả nhiên không chỉ có là heo đồng đội, vẫn là cái đại sát khí, lợi dụng đến hảo, chỉ nơi nào liền sát nơi nào, thật là dùng tốt. Cùng Thanh Ninh công chúa sảng khoái so sánh với, Trình quý phi quả thực đau đầu tâm tắc không thôi, trong lòng hận cực kỳ thôi thị, nề hà hiện nay ván đã đóng thuyền, nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất, không thể không thừa nhận chính mình lần này té lăn. Quay! Trình quý phi hài lòng như ý mà qua nhiều năm như vậy, đột nhiên mắc mưu, tỉnh lại chính mình đồng thời, cũng ở yên lặng mà tra rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp thôi thì hố nạn. Trình quý phi cái thứ nhất phủ định người đó là hoàng hậu xuẩn độn là có tiếng, không này phân kín đáo tâm kế, Thanh Ninh công chúa tuổi còn nhỏ, người tuy rằng thông minh, nhưng không có biện pháp làm được như vậy không dấu vết, thái hậu một lòng là muốn đem thôi thì nhét vào Thùy Vương phủ, cũng sẽ không làm loại chuyện này, như vậy là Khang Bình trưởng công chúa. Trình quý phi trong lòng dùng mình, đừng nhìn Khang Bình trưởng công chúa hành sự lanh lẹ, hào sảng không câu nệ, nhìn không có gì tâm cơ, nhưng là năm đó nàng có thể giúp đến Văn Đức đế từ đông đảo hoàng tử trung chỗ hết tài năng đăng cơ thành đế, nhưng không chỉ mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, Khang Bình trưởng công chúa lưu tại trong cung nhân mạch vẫn là có chút, chẳng lẽ là nàng làm, chỉ là nàng không rõ đem thôi thì lộng tiến cung đối Khang Bình trưởng công chúa có chỗ lợi gì, hoặc là nàng nghĩ sai rồi. Trình quý phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được, ngược lại đau đầu không thôi. Bất quá tuy rằng té lăn quay cũng nhắc nhở nàng mấy năm nay quá đến quá thoải mái, nàng không thể như vậy, cho nên Trình quý phi cũng không có giống trong cung người tưởng tượng như vậy đối thôi quý nhân tức giận, ngược lại càng thu liễm chính mình, hơn nữa cũng đem tam công chúa hảo sinh địa ước thúc, không làm nàng bị người xúi dục đi cùng thôi quý nhân ngạnh làm. Cái này năm quá đến còn xem như sai. bị Trịnh Quý Phi hoài nghi Khang Bình trưởng công chúa vẫn như cũ mấy năm như một ngày, ở bận rộn tân niên qua đi, liền đến cách vách tìm Mùi Mùi Khang Nghi cùng nhau uống vài chén tiểu rượu, thuận tiện tâm sự tỷ Mùi Giang Thể đã lời nói. Mùi Mùi tự hô là không mừng kia thôi thì tiến Thụy Vương phủ. Khang Bình trưởng công chúa trong tay chuyển một con tinh xảo ngọc ly, cười như không cười mà nhìn đối diện ôn nhu như nước Mùi Mùi. Khang Nghi trưởng công chúa cúi đầu uống lên khẩu rượu, này rượu là nhất ôn hòa hoa nhưỡng, thập phần thích hợp nữ nhân uống, tuy là thân thể không tốt nữ nhân ngẫu nhiên cũng có thể uống hai ly quá đã nghiền. Mềm mại tinh khiết và thơm hương vị từ yết hầu trượt xuống, toàn bộ thân thể đều ấm áp, làm nàng thanh lệ mặt mày càng thêm nhu hòa. Tỷ tỷ nói cái gì đâu, nàng cùng Mùi Mùi có quan hệ gì đâu. Thất hoàng huynh nếu là thích nàng, sớm nên cùng Thái hậu hoàng thượng nói một tiếng, bằng Mùi Mùi làm cái gì cũng không tế với sự. Thấy nàng nói được vô tội, Khang Bình trưởng công chúa cười một tiếng, vươn một ngón tay đầu trọc hạ nàng đầu, rủi nói, ngươi lừa lừa người ngoài còn có thể, muốn gạt ta không thể được. Ngươi bất quá là không mừng kia thôi thì nếu là thật vào Thụy Vương phủ, đâu lòng thọ an tương lai gã đi vào đối mặt Thụy Vương phủ một đoàn loạn, sợ nàng quá đến không thư thái thôi. Thôi thì xác thật có tâm cơ thủ đoạn. Nam nhân rất khó thoát được ra loại này nữ nhân lòng bàn tay, chúng ta kia thất hoàng đệ cũng là cái nam nhân chung nam nhân, sợ cũng chạy thoát không được, không bằng trực tiếp rút củi dưới đáy nồi tới dễ dàng. Khang Nghi trưởng công chúa cong môi cười, cái gì cũng chưa nói. Khang Bình trưởng công chúa liền biết chính mình đoán được không sai biệt lắm, cười nhạo một tiếng, nghĩ đến trong cung đám kia người còn ở đoán là ai ở sau lưng giúp thôi thì, nhịn không được một nhạc, cười xong sau. Nàng đột nhiên lại thở dài, minh bạch Khang Nghi trưởng công chúa cách làm. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đều là đương mẫu thân, nàng như thế nào không rõ. Khang Nghi có thể vì A Uyển tính toán đến các mặt đều suy xét tới rồi, nàng đâu? Nàng có thể vì nàng bốn cái nhi nữ làm cái gì? Chính buồn bã, liền nghe được Khang Nghi trưởng công chúa thanh âm truyền đến, tỷ tỷ, năm nay Vân Nhi muốn cập kê, ngươi tính toán bao lâu vì nàng tổ chức cập kê lễ? Có cái gì kế hoạch? Khang Bình trưởng công chúa cười khổ một tiếng, nơi nào có cái gì kế hoạch, trước kéo bái, kéo bất quá đi lại tính toán. Ngươi cũng biết, vị kia đã là hoàng đế, cũng không phải là trước kia thất hoàng tử, không phải do ta làm chủ. Dứt lời, buồn bã thở dài, tuy nhìn mặt ngoài phong cảnh, chính là ai biết nàng cái này tiên đế con vợ cả công chúa có rất nhiều thân không khỏi đã. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong trong lòng có chút đồng tình, thở dài, tổng hội có biện pháp, có lẽ là hoàng thượng năm đó nói, giỡn thôi. Hy vọng là như thế đi. Khang Bình trưởng công chúa không có gì tinh thần mà nói, chính mình xách lên chén rượu rót ly rượu, tính, không nói cái này, mùa xuân muốn tới, Thọ An gần nhất không có phát bệnh đi. Nói đến nữ nhi, đến phiên Khang Nghi trưởng công chúa mặt ủ mày ê, nhiều vũ triền miên mùa xuân tới rồi, theo thời tiết lặp lại, A Uyển vẫn như cũ chạy thoát không được triền miên giường bệnh thống khổ, bất quá nhiều năm như vậy đều thói quen, cũng không cảm thấy như thế. Nào, tuy đang bệnh, lại không giống đời trước như vậy trừ bỏ đối mặt bác sĩ đó là chính mình một người ngốc, ôm máy tính đương chỉ võng trùng linh tinh, mạnh ra tỷ đệ rất có nghĩa khí mà cách vài bữa đến thăm nàng, hoài ân bá phủ tỷ Mùi cũng rất có tâm lại đây bồi nàng nói chuyện, càng không cần phải nói về Huyên, đó là mỗi ngày đều phải lại đây báo danh. Qua một cái năm, A Uyển cùng về Huyên, mạnh hơn lại dài quá một tuổi. 8 tuổi về Huyên bởi vì tập võ chi cố, lớn lên giống 10 tuổi tả. Hữu nam hài tử, cao cao tráng tráng, làm A Uyển rất là hâm mộ. Hơn nữa người khác tuy rằng trường cao, nhưng là một khuôn mặt chấn sinh đến càng xinh đẹp, bỏ đi một chút trẻ con phì, khuôn mặt nảy nở một ít, tinh xảo xinh đẹp đến quá mức, gặp qua Thụy Vương đích phi người đều nhịn không được tán thưởng hắn cùng với mẫu chi tướng tựa, thậm chí so mẫu thân càng nhiều vài phần nói không nên lời ý vị. Thái hậu nhìn đến như vậy về Huyên, cũng càng thêm yêu thích, sủng đến hắn càng thêm vô pháp vô. Thiên, trong cung ngoài cung mỗi người tránh còn không kịp, địa vị không ai có thể lay động hắn địa vị. Tuy rằng ác danh như cũ, bất quá đại đa số người nhìn đến hắn bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút đáng tiếc rõ ràng lớn lên như thế hảo, lại trời sinh tính bất hảo khó quản thúc, sinh sôi hỏng rồi một bộ trời cao ban cho hảo bộ dạng, giống như tu la trên đời. Về Huyên căn bản mặc kệ người ngoài như thế nào xem hắn, vẫn như cũ làm theo ý mình, chỉ có ở một ít người trước mặt mới vừa rồi sẽ thu. Liễm một ít, hiện tại trong cung có thể quản giáo đến hắn nghe lời vài phần, trừ bỏ hoàng đế ngoại, liền chỉ có thái tử. Gặp qua hắn ở thái tử trước mặt an phận người đều nói, thái tử có ngự hạ có nói, liền cái hỗn thế ma vương đều nghe lời hắn. Thái tử mỗi khi nghe thế loại lời nói, chỉ có cười khổ vài phần. Tới rồi 2 tháng phân khi, vẫn như cũ là xuân hàng xe lạnh là lúc, Dưới bầu trời nổi lên kéo dài mưa xuân, sắc trời âm âm u, Vệ Huyên mang theo một đám cung nữ nội thị đi hướng Nhân Thọ cung khi, đột nhiên nhìn đến bị vài tên cung nhân vây quanh đi tới cung trang mỹ nhân, bất quá người nọ còn chưa tới trước mặt, liền bị từ bên cạnh vọt tới tiểu cô nương đánh ngã ở đỉnh dưới bậc. Kéo dài mưa phùn bát hạ, ở nàng đen bóng phát thường tưới xuống điểm điểm bạch xương. Thật mau liền nghe được kia cung trang mỹ nhân ôm bụng đau kêu thanh âm, sau đó một đám cung nhân kinh hoảng thất thố mà đem nàng nâng trở về, đâm người tiểu cô nương tức khắc có chút trợn tròn mắt, cắn môi rậm chân, hét lớn, các ngươi đừng bị nàng lừa, nàng liền quán sẽ này đó kỹ xảo. Vệ Huyên nhìn mắt, thật mau liền xoay người rời đi. Trợ hắn tới rồi Nhân Thọ cung, bị thái hậu lưu tại trong điện uống nóng hầm hập mỹ vị trà dương canh khi, thật mau liền nghe được cung nhân tới báo, tam công chúa đem Thôi quý nhân đánh ngã, Thôi quý nhân hư hư thực thực đẻ non. Vệ Huyên cúi đầu ăn canh, giấu ở chén sau khóe môi ngoéo một cái. Một cái không thể sinh nữ nhân, sao có thể sẽ đẻ non. Chương 55 Thái hậu. Nghe được cung nhân tới báo tin tức, tức khắc nhịn không được nhíu mày. Một cái nho nhỏ quý nhân thôi, đẻ non cũng không cần quá mức để ý, huống hồ hiện tại trong hoàng cung hoàng tử công chúa cũng không ít, cũng không hiếm là một cái xuất thân không cao nữ nhân sinh hài tử, thái hậu cũng không nghĩ vì cái quý nhân trách phạt tam công chúa, cùng hàng năm phụng dưỡng nàng Trình quý phi trợ mặt, liền đối với tới bẩm báo cung nữ nói, đem việc này giao cho hoàng hậu xử trí là được. Cung nữ được thái hậu lên tiếng, đáp ứng một tiếng, đang định muốn lui ra khi, lại nghe thái hậu nói, thuận tiện cũng làm người thông chi quý phi một tiếng, làm nàng đi cùng nhau giải quyết hoàng hậu. Thái hậu trung quy là có điểm lo lắng hoàng hậu làm việc năng lực. Trung quanh cung nhân sau khi nghe xong cũng không kỳ quái thái hậu nói, bởi vì hoàng hậu luôn lại ra hôn chiêu, tuy rằng bởi vì Thanh Ninh công chúa tuổi lớn có thể quyên một chút hoàng hậu, khiến cho nàng mấy năm nay an phận không ít, nhưng hoàng hậu trước kia để lại cho người ấn tượng cũng định rồi hình, cho nên này trong cung cung vụ tuy là hoàng hậu cầm phượng ấn xử lý, kỳ thật quý phi cũng phụng thái hậu chi mệnh ở một bên hiệp trợ, này cũng có hai đầu kiềm chế, cân bằng hậu cung ý tứ. Cung nữ sắc mặt bình tĩnh mà lui xuống đi, hướng Phượng Nghi cung truyền lời. Thái hậu đuổi rồi cung nữ, liền hòa ái mà nhìn về phía Vệ Huyên, cười hỏi, gần đây Huyên Nhi ở vội cái gì? Đều không thấy ngươi tới ai ra nơi này, nhưng giáo ai ra tưởng niệm vô cùng. Vệ Huyên giơ lên mặt chiều nàng cười nói, hoàng tổ mẫu, này cũng không thể lại ta. Gần nhất công quá rất bận, hoàng bá phụ không chỉ có thường xuyên kiểm tra, còn làm thái tử ca ca cũng kiểm tra, ta mỗi ngày trở về còn muốn viết thường chữ to, đến đã khuya mới nghỉ tạm, cả ngày vội cái không ngừng, đều có hảo chút thiên không có đi tìm Thọ An biểu tỷ. Nam Hải ngẩn mặt đối nàng cười, kia chương tinh xảo điệt lệ khuôn mặt mang theo thuần túy sáng lạng, tươi cười, giống như một cái thiên chân không dành thế sự hài tử, xem đến thái hậu trong lòng nhũn ra, nhịn không được đem hắn ôm đến trong lòng ngực, phản phất ôm đã từng cái kia nho nhỏ hài tử. Bất quá đang nghe đến hắn oán giận, thái hậu ánh mắt hơi lóe, nhịn không được vuốt hắn mặt nói, Huyên Nhi như vậy thích Thọ An sao? Đó là đương nhiên. Vệ Huyên cười đến càng sáng lạng, biểu tỷ chính là Phật tổ điểm hóa cho ta thế tử phi, ta nhìn đến nàng liền thích. Hoàng tổ mẫu, ngươi vẫn là không thích Huyên Nhi cùng biểu tỷ ở bên nhau sao? Hắn vẻ mặt đau khổ hỏi. Thái hậu tươi cười cương hạ, sau đó thở dài, Thọ An tuy hảo, chính là ngươi đáng giá càng tốt. Nghĩ đến Thọ An quận chúa kia gầy yếu tiểu thân mình, sau khi lớn lên cũng không biết như thế nào, đó là so khi còn bé tốt một chút, chỉ sợ với con nối dõi thượng cũng có ngại, sợ đến lúc đó giống nàng mẫu thân Khang Bình trưởng công chúa giống nhau, nơi nào có thể kham nhậm vương phi tông phụ. Chỉ là, nếu là bọn họ duyên phận, thật là Phật tổ điểm hóa, thái hậu lại sợ chính mình nhúng tay trọc giận Phật tổ, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không giáng tội Huyên Nhi. Dưỡng Về Huyên nhiều năm như vậy, đã là thành trong lòng chấp niệm, thái hậu là thiệt tình thành ý mà đâu hắn, nhưng không bỏ được hắn xảy ra chuyện gì. Hoàng tổ mẫu, ngài liền đáp ứng ta đi. Về Huyên quấn lấy thái hậu nên bánh quai trèo. Thái hậu bị hắn cuốn lấy ăn không tiêu, do dự dự hồi lâu, vẫn là không thể quyết định. Đang lúc tổ tôn hai ở Ninh bánh quai trèo khi, liền nghe cung nhân tới báo hoàng đế tới. Văn Đức Đế lại đây khi, nhìn thấy Vệ Huyên cùng thái hậu quấn quýt si mê bộ dáng, rất có hứng thú hỏi, Huyên Nhi lại nháo ngươi hoàng tổ mẫu, ngươi đây là muốn thảo thứ gì? Vệ Huyên bất mãn nói, hoàng bá phụ ngươi oan uổng ta mới không phải vì thảo muốn đồ vật mới quấn lấy bà ngoại đâu. Bất quá là muốn cho bà ngoại đáp ứng làm Thọ An biểu tỷ khi ta thế tử phi thôi, ta chính là nhất nghe hoàng tổ mẫu nói, nếu là hoàng tổ mẫu không đáp ứng, ta chỉ có thể vẫn luôn truyền đến hoàng tổ mẫu đáp ứng mới thôi. Văn Đức Đế sửng sốt hạ, không nghĩ tới hắn đến bây giờ vẫn khăng khăng với việc này, xem ra hắn vẫn luôn nhớ thương. Năm kia Thùy Vương đoàn người từ Giang Nam khi trở về, Văn Đức Đế liền nghe nói chuyện này, lúc ấy cũng chỉ là cho rằng tiểu hài tử trong lúc nhất thời hảo chơi mới muốn thọ an đương hắn thế tử phi, đại hắn lớn hơn một chút liền sẽ quên mất, cho nên vẫn luôn phóng không lên tiếng, không nghĩ tới. Hắn trong lòng nhưng thật ra vẫn luôn nhớ thương. Tưởng bãi, Văn Đức Đế chiều hắn vẫy tay kêu hắn đến trước mặt, cười hỏi, ngươi làm sao liền coi trọng thọ an đâu? Này trong kinh so thọ mạnh khỏe xem cô nương nhiều đến là, chính là Phúc An cũng thật hoạt bát lanh lợi, lớn lên lại điềm mỹ đáng yêu, ngươi như thế nào không thấy thường nàng? Nghe ra hoàng đế cho rằng A Huyễn so bất quá mạnh hơn kia xuẩn nhà đầu, Vệ Huyên tức khắc bực nói, thọ an biểu tỷ là tốt nhất, những cái đó xuẩn nữ nhân nơi nào so được với? Thấy hắn bực, Văn Đức Đế chỉ là cười xem hắn, thẳng đến tiểu hài nhi không thuận theo, mới nói, ngươi muốn cưới thọ an đương thế tử phi cũng không phải không thể. Hoàng thượng, thật sự, Thái hậu cùng Vệ Huyên thanh âm đồng thời vang lên, một cái không vui một kinh hỷ, toàn mắt trong mong mà nhìn hoàng đế. Văn Đức Đế đem Vệ Huyên ôm đến bên người, cười đối Thái hậu nói, mẫu hậu, khó được Huyên nhi có yêu thích cô nương, sao không thỏa mãn hắn, đỡ phải hắn lúc nào cũng nhớ thương. Nói không chừng được đến, ngược lại không như vậy để ý, hoàng đế nghiêm túc vì Vệ Huyên chỉ là bởi vì trưởng bối không cho phép sinh phản cốt, cho nên cũng không có như thế nào để ý. Thái hậu nhíu mày, trong lòng không vui, ngươi cũng biết thọ an thân thể không tốt, vạn nhất, thấy Vệ Huyên trừng mắt lại đây, Thái hậu đem câu kia sống không đến thành niên liền chết non chi ngữ nuốt xuống, chỉ cảm thấy Vệ Huyên như vậy khăng khăng, trong lòng cũng có chút bực thượng khang nghi. Trưởng công chúa hai mẹ con, mẫu hậu lời này nhưng không đúng rồi, nam nhi lang cùng cô nương ra bất đồng, đó là về sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nam tử gì hoàng vô thê. Thái hậu thần sắc hơi hoảng, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Văn Đức Đế nói được có lý, liền nói, muốn ai ra đồng ý cũng đúng, nếu là thọ an về sau có thể bình bình an an mà sống đến cập kê chi năm, ai ra liền cho các ngươi tứ hôn. Nếu là sống không quá, kia liền tính, cũng không cần quá so đo một cái thân mình gầy yếu cô. Nương, trong lòng tuy rằng không hài lòng Thái hậu nói, nhưng cuối cùng làm nàng nhả ra, từ hôm nay trở đi hắn liền có thể hướng thế nhân tuyên cáo A Uyển là hắn vị hôn thê, Vệ Huyên trong lòng vẫn là rất cao hứng. Chờ Vệ Huyên cao hứng mà rời đi, trong chính điện chỉ còn lại có mẫu tử hai người, Thái hậu mới nói, hoàng thượng hôm nay như thế nào tới? Chính là nghe nói thôi quý nhân sự tình. Văn Đức Đế khẽ nhíu mày, gật đầu nói, hy nhi càng thêm hồ nháo, đến hảo sinh quản giáo phương là hoàng gia công chúa có thể tùy hứng lại không thể làm bậy. Thái hậu cười nói, cũng không oán đến nàng, ngươi biết nàng tính tình nhất thẳng thắn, nàng trong lòng vẫn luôn đương thôi quý nhân là hảo tỷ tỷ, nhưng ai biết đảo mắt liền thành trong cung quý nhân, khẩu khí này nơi nào nuốt đến hạ. Thấy hoàng đế mặt lộ vẻ xấu hổ, Thái hậu che lại lời nói, khó mà nói đến quá minh bạch, miễn cho mất mẫu tử tình phân. Thái hậu đã lên tiếng đem sự tình giao cho hoàng hậu cùng Trình quý phi xử lý, liền sẽ không nhiều hỏi đến, cùng hoàng đế nói mấy ngày nay thường việc, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, thái tử năm nay 17, hoàng thượng khi nào vì hắn chọn thái tử phi, sớm chút định hảo thái tử phi sinh hạ hoàng tôn cũng làm cho triều thần an tâm. Văn Đức Đế nói, mẫu hậu nói được là, nguyên là sợ Diệp Nhi thân mình gầy yếu, thái y dặn dò muốn hảo sinh tĩnh dưỡng, không muốn thấy hắn nữ sắc thường trì hoãn, định hoãn thường 1-2 năm, vừa lúc năm nay tháng 5 phân, khang bình ra huệ. An cũng cập kê, chậm nhìn nàng lớn lên, là cái không tồi hài tử. Thái hậu hơi hơi nhướng mày, trần chờ nói, hoàng thượng không nhiều lắm suy xét, không được. Văn Đức Đế bưng lên chén trà uống một ngụm, tiếp tục nói, năm đó Khang Bình trợ chậm rất nhiều, chậm cùng nàng hứa hẹn nếu là tương lai nàng sinh nữ nhi, liền đem này nữ đính hôn dư Diệp Nhi. Ngài cũng biết Khang Bình tính tình không tồi, giáo dưỡng ra tới nữ nhi không kém, Huệ An là cái khỏe mạnh hài tử, nghĩ đến tương lai sẽ là cái đủ tư cách thái tử phi. Thái hậu cũng biết năm đó hoàng đế cùng Khang Bình trưởng công chúa gian ước định, chỉ là nghĩ thái tử thân mình không tốt, cũng không biết có thể sống bao lâu, chính mình này làm tổ mẫu không muốn ủy khuất hắn, muốn vì hắn nhiều nhìn một cái tốt hơn cô nương, nếu hoàng đế quyết định, nàng liền không hề nhiều lời. Chỉ là, Khang Bình mấy năm trước không phải nói, nhà nàng các cô nương đều phải lưu đến 17 tuổi lại xuất cắt sao? Thái hậu nhịn không được cười rộ lên, chẳng lẽ là muốn cho thái tử lại chờ 2 năm? Lại chờ 2 năm đã là 19. Này lại có gì phương? Văn Đức Đế cũng không để ý, thái y nói, Diệp Nhi thân thể không tốt, yêu cầu tu thân dưỡng tính, không nên gần nữ sắc, liền làm hắn lại tu dưỡng 2 năm, hứa đến lúc đó thân thể hắn liền hảo chút đâu. Đối với thái tử về Diệp, nhân là đứa bé đầu tiên, Văn Đức Đế tất nhiên là yêu quý phi thường, lại nhân năm đó hắn thân hãm kia chàng đoạt đích phong vân, làm cho thái tử bị liên lụy. Phương từ một cái khỏe mạnh hài tử biến thành này phó thể nhược tri tướng, Văn Đức Đế trong lòng rất là áy náy, định cấp này nhi tử tốt nhất. Hơn nữa Văn Đức Đế hiện tại còn trẻ, phía dưới nhi tử mỗi người cũng không thành niên, đối hắn ngôi vị hoàng đế cũng không có cái gì uy hiếp, tự nhiên nguyện ý làm cái hảo phụ hoàng. Thái hậu xem hắn đau lòng bộ dáng, tất nhiên là biết này nhi tử tâm tư, cũng bởi vì thái tử nguyên nhân, đó là hoàng hậu luôn lại ra hôn chiêu làm chuyện ngu xuẩn, hắn cũng khoan dung vài phần, từ nàng lăn lộn. Thái tử phi người được chọn có, bất quá còn có chắc phi người được chọn chưa định. Thái hậu nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ai ra nguyên là nói muốn ở ngày của hoa làm cái ngắm hoa yến, không bằng năm nay ngắm hoa yến, ai ra thuận tiện mời trong kinh hôn quý triều thần chi nữ tiến cung, đến lúc đó cẩn thận chọn lựa một chút, hoàng thượng ngươi xem coi thế nào. Văn Đức Đế nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể, liền gật đầu từ mẫu hậu đi lăn lộn. Thái tử tuy thân mình không tốt, chính là tổng không thể chỉ có một thái tử phi, không bằng chắc phi cũng cùng nhau tuyển. Hai mẹ con lại hàng huyên chút lời nói, Văn Đức Đế nhân chính sự vội, thực mau liền rời đi. Chờ Văn Đức Đế rời đi khi, hoàng hậu đối với Thôi Quý Nhân sự tình cũng làm ra sự chỉ. Thái y cấp Thôi Quý Nhân làm kiểm tra, Thôi Quý Nhân vẫn chưa đẻ non, mà là gần đây ăn lạnh lẽo chi vật, đào đến thời gian hành kinh không điều, khí huyết tích ứ, tam công chúa kia va chạm, vừa lúc làm nàng quăng ngã. Thông tắc nghẽn ứ huyết, thuận thời gian hành kinh, mới vừa rồi sẽ đau đớn khó nhịn, đều không phải là đẻ non chi cố. Thôi Quý Nhân ở năm cũ khi thừa sủng, tới rồi tháng 1 khi nguyệt tinh chưa đúng hạn đã đến, kéo nửa tháng, nguyên tưởng rằng là có mang, nhưng không tưởng lại là bởi vì nàng tân niên trong lúc ăn nhiều lạnh lẽo chi vật, làm cho nguyệt tinh chậm lại nửa tháng. Như thế, tam công chúa tuy rằng lỗ mãng một ít, nhưng thật ra tội lỗi không lớn, hoàng hậu phạt nàng ở Triều Dương Cung cấm đoán một tháng, sao nữ tắc trăm biến. Chỉ là này trách phạt đối với tam công chúa tới nói, lại ra tăng nàng đối Thôi Quý Nhân oán hận. Trịnh Quý Phi rất là đau đầu, Thôi Quý Nhân tuy rằng làm nàng cách ứng, chính là hoàng đế hiện tại chính mới mẻ, tốt nhất không động thủ, lượng nàng là tốt nhất, chính là nàng này xuẩn nữ nhi chính là nuốt không dưới kia khẩu khí, muốn tìm Thôi Quý Nhân đen đuổi, đem nàng tức giận đến không được. Được rồi, về sau ở trong cung hảo sinh chép sách, đừng đi ra ngoài gây họa. Trịnh Quý Phi xoa giữa mày nói, ngươi cũng là đại cô nương, cũng không thể giống khi còn nhỏ như vậy tùy hứng xúc động. Tam công chúa chiều nàng cười lạnh một tiếng. Trịnh Quý Phi tức giận đến chụp bàn, đừng cho bổn cung bãi này phó chết bộ dáng, chẳng lẽ bổn cung còn chỉ không được ngươi. Thấy mẫu phi thật sự tức giận, tam công chúa Phương thu hồi trên mặt biểu tình, ủy khuất nói, mẫu phi, Thôi Quý Nhân lấy chúng ta đương bàn đạp, thật sự đáng giận, vì sao nữ nhi không thể mang nàng khí thế. Ta hiện tại vừa thấy đến nàng kia phó tự ái biểu tình liền phạm ghê tởm, nàng nhân sinh không ra ta như vậy đại nữ nhi. Chờ ngươi phụ hoàng ngày nào đó gác nị nàng, liền tự ngươi như thế nào đều được, chỉ là hiện tại không được. Trình Quý Phi thấy nàng một bộ không cam lòng bộ dáng, lại là một trận đau đầu, thầm nghĩ chính mình như thế nào liền sinh như vậy cái xuẩn nữ nhi đâu. Bất đắc dĩ, Trình Quý Phi đành phải đem nàng kéo qua tới, bắt đầu dạy dỗ nữ nhi, không nói. Đem nàng giáo đến giống Thanh Ninh công chúa thông tuệ có thể giúp đỡ chính mình mẫu thân, ít nhất đừng luôn là xúc động làm chuyện ngu xuẩn. Bởi vì tam công chúa bị phạt ở Triều Dương cung trung chép sách, cho nên ở ngày của hoa khi, Thái hậu ở ngự hoa viên làm ngắm hoa yến, A Uyển khó được tùy mẫu thân tiến cung tham gia, tam công chúa lại không cơ hội lộ diện, càng xính luận là đi tìm A Uyển phiền toái. Không có tam công chúa hỗ trợ, ngũ hoàng tử không lý do đem A Uyển đơn độc tìm ra tìm đen đuổi, chỉ có thể thở dài, khó được Vệ Huyên để ý người tiến cung, cơ hội liền như vậy bỏ lỡ. Vệ Huyên từ trong cung ra tới, liền thẳng đến Khang Nghi trưởng công chúa phủ đi tìm A Uyển. Từ buổi sáng bắt đầu, vũ liền sâu không ngừng, tuy rằng đều là kéo dài mưa phùn, chờ Vệ Huyên tới rồi A Uyển tư an viện, hắn vạt áo đã bị nước mưa làm ướt, màu đỏ sẫm vạt áo ướt rớt kia khối biến thành màu đỏ sẫm, giống như nhiễm vết máu giống nhau. Vệ Huyên đời trước thấy được quá nhiều máu tanh, đời này liền thiên hảo loại này màu đỏ sẫm quần áo, nhan sắc so màu đỏ thiên thâm cùng ám, đã trầm trọng lại trương dương, giống bát huyết giống nhau, giống như hắn vặn vẹo hắc ám tâm, cực kỳ yêu thích. A Uyển thấy hắn từ bên ngoài mang theo một cổ khí lạnh tiến vào, vội hướng ấm áp trên giường đất dục rục, đối hắn nói, ngươi nhanh lên đem quần áo ướt thay đổi, đỡ phải sinh bệnh. Vệ Huyên lên tiếng, tiện lợi nàng mặc trực tiếp lui ra ướt rớt áo ngoài, thẳng đến thoát đến chỉ còn lại có tận cùng bên trong màu trắng áo trong, liền hướng trên giường đất bò. Ăn mặc màu trắng áo trong có thể nói quần áo bất chỉnh, chỉ có ở trong nhà dục muốn liền tẩm khi phương như thế ăn mặc, trừ bỏ thân cận nhất bên gối người cũng không thể như thế bộ dáng kỳ người, Tuy rằng Vệ Huyên tuổi còn nhỏ, nhưng là đã là 8 tuổi nam hài tử, bổn không nên ở cái cô nương trước mặt như thế. Khói nhẹ Thanh Chi muốn nói lại thôi, chính là nhìn đến tiểu quận chúa bình tĩnh thần sắc, chỉ phải nuốt trở về. Vệ Huyên dựa gần A Uyển, khi nhìn kỹ xem nàng, phát hiện thần sắc của nàng bình tĩnh, đối hắn ăn mặc làm như không thấy, không cấm có chút uể oải. Xem ra A Uyển còn không có đem hắn trở thành nam nhân xem, cho nên mới sẽ đối hắn như thế thờ ơ, thật không vui. A Uyển ánh mắt từ giường đất trên bàn curry trở về, phát hiện dựa vào nàng nam hài vẻ mặt không vui bộ dáng, tức khắc có chút không thể hiểu được, đối với Vệ Huyên còn ăn mặc áo trong hành vi, A Uyển tỏ vẻ, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu phá hại, nàng thật sự là không gì đáng để ý, hơn nữa trên người hắn không phải còn ăn mặc thực bảo thủ áo trong sao, chỉ là lộ ra cái xương quai xanh căn bản không gì đẹp. Văn hóa lý niệm sai biệt, lại thêm A Uyển cái này trạch nữ cực nhỏ để ý những việc này, cho nên làm cho hai người tư tưởng khác nhau như trời với đất. Vệ Huyên bạch bạch sinh một bồn hờn dỗi, uống trước chút hương đường trà ấm áp thân mình. A Uyển đem Vệ Huyên đẩy lên, làm hắn uống chút hương đường trà ấm áp thân mình, đỡ phải bị hàn khí sinh bệnh. Vệ Huyên lười biếng mà viết đầu, lẩm bẩm nói, ta chán ghét hương cùng đường, càng chán ghét hai dạng đồ vật quậy với nhau. A Uyển biết hắn ở thức ăn thượng thích hàm hương hương vị, liền điểm tâm đại đa số đều phải làm thành hàm, đối ngọt loại đồ vật cực kỳ không mừng, chỉ là hiện tại cũng không phải là làm hắn tùy hứng thời điểm. Làm người đoan lại đây sau, nàng bóp hắn liền gióp, rót đến tiểu sô ta nước mắt lưng tròng, lên án mà nhìn chằm chằm nàng. A Uyển hôn hạ hắn cái chán, xoa xoa tóc của hắn, thực mau liền thấy hắn mặt mày hớn hở, trong lòng âm thầm buồn cười, thật là cái hài tử. A Uyển chủ động thân hắn, thật là rất cao hứng. Ovo Vệ Huyên lỗ tai có chút đỏ lên, trong lòng cũng có chút phát ngứa, khó được ngượng ngùng làm hắn trong lúc nhất thời thật an tĩnh mà kề tại A Uyển bên người, cũng không làm cái gì quấy rối sự tình dẫn nàng chú ý. A Uyển không biết xưa nay ra mặt dày đến viên đạn cũng đánh không phá hùng hài tử nguyên nhân chính là vì hai đời lần đầu tiên bị nàng chủ động thân mà thẹn thùng, phát hiện hắn quá mất an tĩnh, liền cùng hắn hàn huyên lên, lưu tự nhiên là hắn công khóa, giống cái ra trưởng giống nhau thực tận trách mà dò hỏi hắn có hay không nghiêm túc nghe giảng bài, có hay không chọc ghẹo giảng bài tiên sinh, có hay không lại cùng trường đánh nhau. Thực mau mà Vệ Huyên rốt cuộc khôi phục tâm tình, liền cùng A Uyển nói lên hôm nay ở trong cung vừa vặn nhìn thấy tam công chúa đánh ngã Thôi quý nhân sự tình. Sau lại, thái y đi nhìn, Thôi quý nhân nguyên lai là bởi vì dùng ăn lạnh lẽo chi vật làm cho thân thể không tốt, cũng không phải đẻ non. Hắn một bộ đáng tiếc bộ dáng, nếu thật là đẻ non, không chỉ tam công chúa bị phạt, Thôi quý nhân cũng khó chịu, nhất tiễn song điêu. Đáng tiếc lúc trước hắn vì phòng hoạn với chưa xảy ra, trực tiếp làm bà ngoại tìm dược làm người hạ đến nàng đồ ăn bên trong, làm nàng đời này đừng nghĩ sinh kia hai cái nghiệp chướng ra tới. Tuy rằng đời trước thái hậu cuối cùng từ bỏ hắn, nhưng thái hậu cũng thật là đau hắn mười mấy năm, đó là có đương thế thân nguyên nhân, lại cũng làm hắn độc hưởng mười mấy năm liền hoàng tử cũng không có phong cảnh. Đời này, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một cái, nếu là không có Thôi thì sở ra càng giống năm đó cái kia uổng mạng tiểu công chúa hài tử, thái hậu có thể hay không vẫn luôn đại hắn như vậy hảo. Tưởng bãi, hắn cúi đầu cười lạnh, trớ trách hắn tàn nhẫn độc ác, nếu thần Phật làm hắn trở về người này thế, tự nhiên là muốn đi ra một cái không giống nhau lộ tới. Đời trước hắn như thế nào kiêu ngạo, đời này vẫn như cũ, bất hối lúc ấy. A Uyển không nghĩ tới trong cung còn có loại chuyện này, thấy hắn tiếc hận bộ dáng, lược tưởng tượng liền minh bạch hắn ý tưởng, trong lòng biết trong cung sự tình nhất bẻ xả không rõ, nàng không có giả mù sa mưa mà đối này phát biểu ý kiến gì. Đúng rồi, ngày của hoa sắp tới rồi. A Uyển trong tay chấp nhất một quả quân cờ, đột nhiên nói, nghe nói thái hậu muốn ở ngày của hoa khi làm ngắm hoa. Yến, ngươi nói, có phải hay không trong cung phải cho thái tử tuyển phi đâu? Vệ Huyên giật mình mà xem nàng, ngươi như thế nào biết? Này giống như còn không có truyền ra cái gì tin tức đi. Đoán, A Uyển thật bình tĩnh địa đạo, đối với chính mình một đoán một cái chuẩn, A Uyển thật bình tĩnh mà tỏ vẻ, thái tử tuổi đã chờ không kịp. Lần trước nghe nàng công chúa nương cùng phò mã cha nói một miệng, liền có như vậy suy đoán. Vệ Huyên đôi mắt xoay chuyển, nói, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, đến lúc đó ngươi nếu là tiến cung cũng không cần để ý tới cái gì, chiếu cố hảo tự mình liền thành. Nói, hắn hồi tưởng đời trước riêng vì thái tử tuyển phi mà làm ngắm hoa yến, chỉ cảm thấy nhàm chán cực kỳ, rõ ràng đã có thái tử phi người được chọn, còn làm loại đồ vật này, không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Đến nỗi thái tử chắc phi, ở Vệ Huyên xem ra, thái tử là cái người thông minh, biết chính mình thân mình không nên gần nữ sắc, tự sẽ không lấy thân thể của mình nói rưỡng, căn bản sẽ không muốn chắc phi thứ đồ kia. đời trước không muốn, đời này hẳn là cũng sẽ không muốn, liền không biết hắn đến lúc đó sẽ như thế nào thuyết phục hoàng đế cùng thái hậu. Chương 56 đảo mắt liền tới rồi 2 tháng 12 ngày của hoa. Ông trời tác hợp, ngày của hoa ngày này thế nhưng một vãn qua đi mấy ngày mưa dầm thời tiết sáng sủa, ánh sáng mặt trời sơ thăng, mùa xuân hơi thở lặng yên tiến đến. Thời tiết ấm lại, A Uyển ho khan chi chứng cũng hảo rất nhiều, tuy rằng bởi vì nhiều vũ thời tiết bệnh tình tái phát mà gầy một vòng, nhưng nhìn tinh thần rất tốt, một đôi mắt cũng không bằng qua đi ảm đạm, có chút thần thái. Khang Nghi trưởng công chúa rất là cao hứng, sáng sớm liền đem Nữ Nhi ôm đến chính phòng, chính mình tự mình cầm sớm đã chuẩn bị tốt tinh xảo xiêm y vì còn tại hôn hôn trầm trầm mà ngủ Nữ Nhi mặc chỉnh tề, sau đó lại làm người đỡ nàng, tự mình cho nàng chải đầu giả dạng. Phò Mã La Diệp mỉm cười ngồi ở một bên nhìn thê tử bận việc, ngẫu nhiên vương Như Ngọc thon dài tay từ trang sức chắp lấy ra từ châu ngọc chuế thành châu hoa, cùng thê tử thương lượng nào đó tương đối xứng Nữ Nhi màu ra cùng bộ dạng, thảo luận đến khí thế ngất trời. Hai vợ chồng ngày thường trừ bỏ khuê phòng tình thú ngoại, còn có một cái thú vị đó là cùng nhau ăn diện Nữ Nhi. A Uyển đần độn mà tỉnh lại, tinh thần vô dụng mà nâng lên mí mắt nhìn mắt cha mẹ, trong lòng vô lực. Nàng cảm thấy, nhà nàng cha mẹ rất có hiện đại cha mẹ yêu thích trang điểm Nữ Nhi thú vị, công chúa nương còn hảo thuyết, Phò Mã cha là bao lâu dưỡng thành loại này thói quen đâu. Chẳng lẽ là nàng công chúa nương bồi dưỡng ra tới? Nghĩ như thế, A Uyển không hiểu ra sao. Trợ dụng đồ ăn sáng, canh giờ không sai biệt lắm khi, Khang Nghi trưởng công chúa liền rắc Nữ Nhi cùng trượng phu cáo từ tiến cung. Ngày của hoa, Thái Hậu ở ngự hoa viên làm ngắm hoa yến, mở tiệc chiêu đại hôn quý cùng ngoại mệnh phụ tiến cung ngắm hoa, mệnh này mang theo trong nhà đích nữ tiến cung cùng yến, lớn nhỏ, tuổi không câu nệ. Tâm tư thông minh thông tuệ người thật mau liền lĩnh hội Thái Hậu trong lời nói chi ý, có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Những cái đó chân ái trong nhà con cái cha mẹ rất là buồn rầu, tất nhiên là không muốn đem Nữ Nhi đưa vào thâm cung, hơn nữa gả cho một cái thân mình gầy yếu, không biết có thể sống bao lâu thái tử. Mà những cái đó một lòng hướng lên trên bò, liền cảm thấy đây là một cái cực hảo cơ hội, thậm chí lòng mang tha hạnh, không chừng thái tử tuổi đại chút, thân mình thì tốt rồi đâu. Đến lúc đó trở thành thái tử phi, đại ngày nào đó thái tử đăng cơ, kia đó là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, ngẫm lại trong lòng đều nóng lên. Vì thế, trận này ngắm hoa yến chưa từng có náo nhiệt. Vào cung sau, A Uyển theo mẫu thân đi trước Nhân Thọ cung bái kiến thái hậu. Nhân Thọ cung, hoàng hậu, Trịnh quý phi trợ phi vị trở lên các phi tần đều bạn ở thái hậu tả hữu. Trừ cái này ra, ngồi ở phi tần trung nhất cuối cùng còn có một người thân như tơ liễu nhu mị đa. Tình nữ tử, khuôn mặt nghiêng lệ, một bộ thiển hành sắc cung trang, sấn đến nàng như lúc ban đầu xuân trồi non, thanh tiên vũ mị, lăng là so bên cạnh những cái đó ăn diện lộng lẫy cung phi nhóm nhiều một loại không giống người thường hương vị. Này đó là năm trước năm cũ đúng mốt phong thôi quý nhân, phàm là tiến cung tới bái kiến thái hậu cáo mệnh phu nhân xem bãi trong lòng đều nhịn không được tưởng, trương dáng vẻ này, lại xứng với kia dáng người cập thần vận, chẳng trách hoàng đế sẽ phủng. Nàng, xác thật đủ mới mẻ. Nam nhân sao, còn không phải là tham cái tiên tự sao? Này thiên hạ chi chủ tuy là đế vương, cũng là nam nhân một cái. Khang Nghi trưởng công chúa mang theo A Uyển tiến lên cho Thái Hậu thịnh an khi, rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở hai mẹ con trên người, đương nhiên, càng có rất nhiều tập trung ở A Uyển trên người. Vẫn là câu nói kia, đoàn người đều tưởng nhìn một cái có thể làm cái kia hỗn thế ma vương vì nàng liền công chúa cũng đánh tiểu cô nương trông như thế nào, thế nhưng đánh bại phục được hắn. Đáng tiếc Thọ An quận chúa từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không ra khỏi cửa, Khang Nghi trưởng công chúa cũng yêu quý vô cùng, gặp qua nàng người 10 cái ngón tay cũng số đến ra tới. Hiện nay khó được ngắm hoa yến, hôn quý triều thần các phu nhân đều tiến cung tới, biết được Khang Nghi trưởng công chúa cũng huệ Nữ Nhi tiến cung, tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Đột nhiên xem dưới, này đàn cáo mệnh phu nhân giống như lúc trước ở Khô Đàm chùa những cái đó phu nhân giống nhau, cảm thấy bất quá là thân thể nhược nhiều bệnh tiểu cô nương. Không gì xuất sắc, cũng không biết về huyên vì sao như thế để ý nàng, chẳng lẽ là tiểu hài tử nhất thời tham mới mẹ tìm được bạn chơi cùng bãi. Đại Khang Nghi trưởng công chúa hành lễ thịnh an xong, Thái Hậu liền nói, Khang Nghi cùng Thọ An tới rồi, ai ra đã lâu không gặp Thọ An, tiến lên đây cấp ai ra nhìn một cái. Thái Hậu thanh âm nghe còn xem như hòa ái, nhưng là này cử lại làm người giật mình, Thái Hậu đây là thưởng thức Thọ An quận chúa ý tứ sao? Chẳng lẽ Thái Hậu cũng tán thành Thùy Vương Thế Tử cùng Thọ An quận chúa như thế hai nhỏ vô tư sao? Giống nhau hai đứa nhỏ có thể chơi đến như thế muốn hảo, đại đa số có các trưởng bối cố ý dung túng nguyên nhân, hai nhà sẽ lén hiệp nghị hảo, đại hài tử sau khi lớn lên sẽ kết thân, tới cái thân càng thêm thân. Chẳng lẽ này Thọ An quận chúa về sau sẽ là Thùy Vương Thế Tử Phi? A Uyển không biết này trong điện những cái đó tâm tư chín khúc 18 công các. Nữ nhân đem chân tướng suy đoán đến 8-9-0-10, ở Thái Hậu nói chuyện khi liền ngoan ngoãn tiến lên, từ Thái Hậu đem nàng ôm tiếng trong lòng ngực, ngửi được Thái Hậu trên người kia sợi đàn hương vị pha không được tự nhiên, Vệ Huyên trên người cũng có như vậy huân hương, bất quá kia hương vị càng thiển, tự hồ lại giống trầm hương, so Thái Hậu trên người loại này nồng đậm hương vị dễ ngửi rất nhiều. Thái Hậu cười cùng A Huyển nói mấy câu, âm thầm đánh giá nàng, không khỏi âm thầm gật đầu, tiểu cô nương tự hồ so năm kia tiến cung khi nhìn khỏe mạnh một ít, tuy rằng vẫn cảm thấy nàng không xứng với Vệ Huyên, chính là Vệ Huyên kiên trì, Thái Hậu không lay chuyển được hắn, tạm thời cũng chỉ đến tiếp thu. Thái Hậu đối Vệ Huyên tuy rằng có vài phần tư tâm tính toán, nhưng lúc này cũng là thiệt tình đau hắn, chưa bao giờ bác quá hắn bất luận cái gì yêu cầu. Nhìn so năm kia có tinh thần nhiều, ngươi nương đem ngươi chiếu cố đến hảo. Thái Hậu vuốt A Uyển mặt cười nói, A Uyển, chiều nàng ngọt ngào mà cười, giống như một cái ngây thơ đáng yêu tiểu loli, gật đầu nói, bà ngoại nói đúng, mẫu thân thật tốt. Nàng gật đầu thời điểm, hai má biên buông xuống,